Hôm nay chúng ta học phẩm tiếp theo là phẩm tối thượng. Tự thánh chữ Pali là y ta đắc giác, có nghĩa là cái người số một hay là cái người đứng đầu trong một cái lĩnh vực nào đó được gọi là y ta đắc giác. Nếu mà chúng ta chỉ xem kinh bằng cái kiểu mà lướt qua liếc nhìn thôi thì cái chữ này thì không có gì đặc biệt hết á, chỉ kể các bậc thánh đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà đó là đọc kinh sơ sài. Ở đây có một số vấn đề chúng ta phải lưu ý. Đã là cái người đi cầu đạo giải thoát thì cái chuyện mà mình chấm dứt kết thúc luân hồi là việc quan trọng nhất. Còn những cái biệt hạnh, ví dụ như mình chuyên về cái gì đó thì cái đó là mình cứ nghĩ là nó không quan trọng. Nhưng mà thực ra vấn đề nó như thế này, tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý rồi cái hành trang phước báo mà mình đã quân tập trong nhiều đời. Tôi nhắc lại, cái khuynh hướng tâm lý rồi trên cái nền tảng khuynh hướng tâm lý đó là chúng ta có cái kiểu tu hành mỗi người một cách, không có giống nhau. Chính từ cái chỗ mà mỗi người tu một cách đó, trên cái ngày cuối cùng đó, trong cái kiếp chót đó, khi mà thành thánh rồi đó, thì mỗi vị thánh đó, bên cạnh cái chung đó là cái khả năng chấm dứt phiền não, tiêu trừ tử, thì cũng còn động là một chút gì đó rất là riêng tư. Thí dụ như là mặt 10 lý trì giới vân, nhưng có vị coi nặng về cái chuyện phát triển trí tuệ, có vị thì đặc biệt quan tâm nhiều về thiền định thần thông vân vân. Và cái lần lượt học lại, xem lại, cùng nhau kể lại cái chuyện đời của các bậc thánh, thánh tăng, thánh ni, thánh Đức Phật, để chúng ta thấy rằng đó là mỗi một cái biệt hạnh đấy chỉ là một khía cạnh, mỗi biệt hạnh chỉ là một mỗi cái biệt hạnh, cái hạnh riêng của mỗi chỉ là cái khía cạnh phải có. Có một điều đó là cái biệt hạnh đó nó ở cái mức độ nào. Ví dụ như thời Đức Phật không phải chỉ một mình ngài Sa Lợi Phất là đệ nhất, không phải chỉ mình ngài Sa Lợi Phất là sống nhiều về trí tuệ, còn nhiều vị khác. Đó chú giải có chúng ta hai cái cột dọc để liệt kê các bậc thánh theo hai cái nhóm. Nhóm một á là trí tuệ, gồm những ai ngài Sa Lợi Phất, rồi kế theo đó như ngài A Nan, ngài Mahakassapa, ngài Mahakacchayana vân vân. Rồi cái nhóm hai nhất, nhóm một là vị trí do ngài Sa Lợi là đặc biệt chuyên môn về thiền định thần thông, thì do ngài một kiện liên đúng thôi, mới cộm thôi. Thực ra thì trong số mà thánh tăng, thánh ni, thời Đức Phật ấy, thì cái vị mà chuyên về trí, chuyên về thiền định thần thông, chuyên về đầu đà, chuyên về trì luật thì nhiều lắm, nhưng mà được kể là số một trong hàng kinh văn ấy, thì phải nói là chỉ có 47 vị mà chúng ta được thấy thôi nha. Đó là chuyện thứ nhất. Chúng ta có đọc chuyện về Khổng Tử một lần đó, ngài nói thế này: xét về từng mặt ưu điểm của các đệ tử đó, thì ta không có bì được với Mạnh Tử, Tăng Tử, Nhan Hồi, ta không bằng họ. Nếu mà xét về từng cái mặt mạnh riêng của mỗi đệ tử đó, thì ta không có cái nào ta bì được các đệ tử hết. Nhưng mà họ bái ta làm thầy là bởi vì cái gì ta cũng có, cái gì có mà có được không xuất sắc bằng họ thôi. tôi không có sống nghiêng lệch ở trong một cái lĩnh vực nào hết. Đó là lý do tôi làm thầy của họ. Đó là Đức Khổng Tử. Đó là Đức Phật cái đẳng giác thì lại khác. Ngài có bao nhiêu đệ tử đi nữa, mỗi đệ tử có cái sở trường về một cái biệt hạnh nào đi nữa, thì tất cả những biệt hạnh đó so với Ngài thì không bằng. Ví dụ như bây giờ nói về trí tuệ, nói về thần thông, nói về túc mạng minh, nói về đầu đà, nói về trì luật, vân vân, thì không có vị nào bì được Phật hết. Các vị này được gọi là hạng nhất ở trong cái hàng tinh văn với nhau. Và tôi nhắc lại nha, là mỗi cái biệt hạnh của mỗi vị thánh mà chúng ta nè, mỗi cái biệt hạnh nó chỉ là những khía cạnh, chỉ là những khía cạnh thiện pháp thôi. À, chỉ là những khía cạnh thiện pháp. Ví dụ như trên một mâm ăn thì mình thấy có rau ngò, rau ngổ, húng quế, tía tô, ngò gai, rau răm, rau ôm, nguyên một cái bàn ăn vậy đó. Nó đủ thứ rau hết. À, đủ thứ rau hết. Thì ở trong thiện pháp cũng vậy. À, trong cái mâm ăn thiện pháp có đủ thứ hết trơn hết. À, nhưng có một điều do khuynh hướng tâm lý của chúng sinh. Mà khi mà luân hồi, khi mà sống tào lao, khi mà sống bậy bạ đó, thì chúng ta cũng, mỗi người có một nét riêng. Rồi mai này chúng ta gọi là làm lành lánh dữ, hồi đầu hướng thiện, tu hành, cầu đạo giải thoát. Thì trên cái nền tảng khuynh hướng tâm lý không giống nhau ấy, chúng ta cũng có riêng tư, những cái biệt hạnh, những cái đặc hạnh, mà có so ra có phần trội hơn so với nhiều người khác, chỉ vậy thôi. Thì ở đây chúng ta thấy đầu tiên là cái vị Thánh Tăng có cái tên gọi là A Nhã Kiều Trần Như. Thì chúng ta biết rồi, mỗi một vị Phật cái sau khi mà thành thì chỉ có một mình thôi, đầu tiên là chỉ có một mình, rồi từ từ mới có đệ tử tự lớn nhiều nha. Đức Bổn Sư của chúng ta cũng vậy. Thì trong kinh ghi rõ là cái ngày mà Thái Tử chào đời đó, vua Tịnh Phạn, ngày Thái Tử đời, vua Tịnh Phạn có mời 108 vị Bà La Môn đến để xin tướng cho Thái Tử. Thấy ngài tướng lạ quá đi, thì trong 108 vị đó, vua đãi ăn cung kính lắm. Rồi cúng dường ăn uống quà cáp xong xuôi thì vua chỉ giữ lại có 8 vị được xem là giỏi nhất về tướng số. Thì trong 8 vị đó có một vị trẻ nhất tên là Cần Đành nhé. Thì 7 vị Bà La Môn kia đều là râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt, quắc thước phi thường. Nhưng mà 7 vị đều giơ hai ngón tay lên. Đoán rằng là hoàng tử lớn lên nếu ông nào cũng nếu hết trơn, 7 cái nếu. Ngoài đời thì làm vị đại đế, còn nếu mà đi xuất gia thì trở thành bậc đại giác. Tức là đại đế có nghĩa là nắm hết trời, còn nếu đi tu trở thành bậc đại giác có nghĩa là đứng đầu tất cả các vị tu sĩ bất kể tông phái. Riêng cái vị Bà La Môn trẻ tuổi nhất trong cái nhóm 8 người đó thì chỉ giơ một ngón tay thôi. Bởi vì chúng ta biết rằng tử vi tử số có cái điểm đặc biệt, tức là cái học thì có thể học giống nhau, nhưng mà cái năng khiếu của mỗi người có cái điểm khác. Thì cái ông này tuy cũng trẻ nhất nhưng mà ông có cái trong sở học ông nó có cái trong độc đáo riêng tư. Ông ngó tới ngó luôn, ông ngó đầu tiên, nhưng mà có con người thì dứt khoát không thể mà dính líu tới cái hệ lụy nhân gian được hết. Cái con người không có cách chi mà chung đụng với cái nhân tâm tối được, phải là hình một bóng mà ra đi thôi. Tức là ông thấy trong cái đẹp nó còn có cái sức trần sức thế trong đó. Thế là ông chỉ giơ một ngón tay lên, người con người này chỉ có một con đường duy nhất thôi, đó là đi tu thôi, trở thành bậc đại giác, đứng đầu tất cả các vị tu sĩ. Muốn ninh đó. Tức là vua của tất cả tu sĩ, tức là Mú Ni, Mú Ni rồi cộng với Inh Đá, tức là Mú Ninh đó. Rồi sau khi bối cho Thái tử xong thì ông này ông quay về nhà, ông tu xếp đi tu. Ông chờ, ông không biết bao giờ là ngài sẽ thành Phật, nhưng mà ông tự xét thì ông cũng còn trẻ. Ngài thì đồng ý là ngài là sức, nhưng mà ông cái tuổi của ông mà chờ ngài được. Cho nên ông đi tu thì 35 năm sau ngài thành Phật. Và trước khi ngài thành thì là năm ngày 29 tuổi thì con đã nhận, đã già rồi, đã già rồi, đã già rồi. Tu được hạnh, con đã nhá thích lắm, con đã nhá thêm 4 người bạn nữa, thấy ngày khổ hạnh thích lắm. Ông nghĩ rằng tu là phải như vậy mới là tu, khổ hạnh như vậy mới là khổ hạnh, ăn uống như vậy mới thành Phật. Ông không quan tâm cái gì đó, phải ăn uống, thấy ngày mỗi ngày chỉ ăn có một nắm đậu, một nắm mè thôi, thích lắm. Nhưng một ngày kia thì ông thấy ngày không còn ăn hạnh nữa, đi qua ngày âm bát, ngày đi khất thực, ngày nhận thức ăn của giường đó. Ông thấy cũng khó chịu, mình coi bố thì không có tật, cái con người này chắc chắn là thành Phật. Nhưng mà muốn thành là phải là kiên khen chay tịnh, mà có vẻ quẩn đãi mà tà tà kiểu này chắc khó. Ông thấy ông nản, nản thì nản nhưng mà cũng còn một chút niềm tin nắm níu, cho nên ông không ở gần ngày nữa. Ông tách ra, ông với cái nhóm bạn 4 người lên để theo dõi coi ngày sau, chắc sau mấy bữa mà quẩn đãi chắc ngày cũng sẽ quay lại tinh tấn tu hành thôi. Nhưng mà không ngờ là sau khi mà ngài bỏ cái đường khổ hạnh rồi, ngài nhận cơm sữa của nàng xuất gia rồi, thì ngài trở thành một bậc đại giác. Tôi thì mới suy nghĩ rằng cái đạo của mình á, cái đạo mà mình giác ngộ nó rất là thâm thâm vi diệu, đi ngược dòng đời, nói ra có bao nhiêu người hiểu. Khi mà ngài có cái suy nghĩ như vậy thì Phạm Thiên biết được, mới xuống mới quỳ thỉnh ngài đi thuyết pháp. Phạm Thiên thưa rằng Bạch Thế Tôn giống như sen ở trong nước, có cái nó còn nằm ở trong sình, có cái nó ngồi lên chút đỉnh mà còn nằm trong nước, có cái nó đã ngồi hẳn mặt nước. Ở trong cái số nó thì nó chỉ chờ nắng gió mưa sương, một ngày hai ngày nó nở, có cái nó chỉ cần một bình minh mà nó thôi là nó nở. Thì chúng sinh cũng vậy, xin Thế Tôn từ bi lên. Thì Đức Phật ngày xét thấy thì nói đúng, rồi ngày nhận lời bằng một cái bài kệ 4 câu. Kỹ là cửa bất tử đã mở, những ai có niềm tin hãy lắng tai mà nghe. Thuyết pháp chỉ vì cảm thấy mệt mỏi, ngài nói như vậy đó. Rồi thì từ đó ngài quyết định đi hoằng pháp. Thì cái đối tượng đầu tiên mà ngài nghĩ đến đó là hai cái ông thầy mình đã dạy ngài tu thiền đó, trước khi ngài thành Phật á. Thì ngài vừa nghĩ đến hai ông thầy đó thì chư thiên báo cho biết rằng hai ông thầy đó đã thường trần rồi. Thì cái đối tượng thứ hai mà ngài nghĩ đến đó là cái nhóm mà năm ông đạo sĩ mà lâu nay đi bên cạnh ngài đó. Ngài xét là thấy mấy vị này có cái duyên làm được từ gốc Bồ Đề này ra đi. Chúng tôi kể tắt thôi, chúng tôi kể lướt qua cái vụ 49 ngày nha. Thì sau khi mà ngài đến gặp họ ở vườn Nai, rồi thì ngài thuyết pháp, rồi thấy cái bài chuyển lưng, bài chuyển pháp luân ấy. Thì từ cái ông đầu lần, chúng ta là con đa nhá, cái ông mà coi tướng đó, ông đắc tu đầu quần. Ông là cái con người đầu tiên trong cõi nhân loại mà đắc tu đầu quần. Ông đắc chung với 18 triệu. Ngài và 18 triệu Phạm Thiên. Phạm Thiên chứng đạo sau khi nghe chuyển pháp luân. Ngài và 18 triệu Phạm Thiên chứng đạo sau khi nghe kinh chuyển pháp luân. Thì lúc mà ngày Đức Phật vừa kết thúc xong thì ngài Con Đa Nha chứng Anh chứng tu đầu quần. Thì lúc Đức Phật ngài mới kết thúc. Hô quá ta An Nha ta có ta phô Con Đa Nha. Thì ra trong đám đông này đó thì kiều thần như đã được chứng ngộ rồi, đã được liễu ngộ rồi. Chứ còn Phạm Thiên thì không có gì đặc biệt, nhưng mà riêng ở đây là cái nhân loại, trong nhân loại đó, trong thế giới loài người, đây là cái người đầu tiên mà được chứng đạo. Và trong kinh nói rằng đó là ngày thành đạo vào rằm tháng tư. Thì chỉ tháng tư thì để coi, tháng tư hả, là tháng sau. tức là rằm tháng giêng. Ngày thành đạo tháng tư thì 9 tháng sau là ngày rằm tháng giêng. À, thì ngài đã có 1200, dạ các vị ghi giùm nha, 9 tháng sau khi thành đạo thì ngài đã có 1250 vị đệ tử lục thông Đắc La Hán mà có thần thông hết. Dạ. À, tất cả đều chứng là Hán hết, có ngài Con Đà Nhã. Dạ. Thì điều đặc biệt nữa, năm đó là ngài được lúc chứng đạo là 35 tuổi, cộng với 9 nữa tức là 35 9 tháng tuổi. À, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên đã, chuyện dài lắm, chúng tôi chỉ kể gọn thân đắc, khi nào kể đến hai vị kinh nha. Thì cũng trong cái rằm tháng giêng đó thì hai vị đại đệ tử đã đến xin sức ca với Đức Phật, mà bằng cách là quỳ xuống sớm. Hai vị đã đắc tu đầu quần nhờ ngã sa chí. Ngã sa chí ngài nói cho một câu kệ, ngài sẽ phát đắc tu đầu quần. Ngài trở ngài nói cho ngài Mục Kiền Liên nghe, ngài Mục Kiền Liên đắc tu đầu quần, hai anh em mới là dắt theo 250 đệ tử đến hầu Phật và xin xuất gia. Thì Đức Phật ngài đưa cái tay ra, ngài nói ê thác phích khâu vô, ê thác phích khâu vô, hãy đến đây này các vị kheo, mong vị để hết phích khu, còn nhiều vị ấy, thì ê thác phích, ê thác phích khâu vô. Khi mà ngài đưa cái tay ra như vậy thì lập tức các vị này râu tóc sạch sẽ, trên người có sẵn y bát như đã đi xuất gia nhiều năm. Đấy. Nhưng mà do cái tuệ căn của hai vị, cho nên hai vị này không có thể đắc đạo mình cái kiểu mà chớp nhoáng như mấy vị kia. Thường thì mình nghĩ mà không, có trường hợp là trong kinh nó giống như vua hoặc là một ông nhà giàu mà đi đâu á, thì cái chuẩn bị nó nhiều lắm, chứ không phải đơn giản như người nghèo thì họ chỉ thay nước với cục sôi, không thêm cái quạt mo đó là họ đã lường được rồi, cục sôi với cái quạt mo là lên đường. Nhưng mà riêng về cái người giàu thì không, nào là khô cá phụng, xào bào ngư, di cá, dầu gió, thuốc tây, ô thôi giày dép áo quần mặc mùa hè mùa đông, dép mang ngoài sân, dép mang trong nhà, giày cỏ hài rơm đầy đủ hết. Cho nên ngày Mục Kiền Liên đi xuất gia xong rồi đó, thì có một tuần lễ sau ngày đắc A La Hán. Riêng ngày sẽ là phất phải 2 tuần sau mới đắc A La Hán. Nhớ nha, cái chuyện đó là lạ như vậy, 2 tuần sau đắc A La Hán. Thì nói trở lại ngày kiếp có hai vị đại đệ tử, là hai vị đại đệ tử là lúc đó hơn Đức Phật 4 tuổi. Cho nên khi Thế Tôn ngày tròn 80 tuổi thì ngày Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên cả hai lúc đó đã là 84 tuổi. Như vậy thì cái năm mà ngày thành đạo 35 thì mấy vị kia đã 39, và đến tháng giêng năm sau. Đến tháng giêng năm sau, các vị có nghe rõ không? Cái cô giọt mưa này nè, không biết cô nghe rồi. Bây giờ ok không? Cái âm thanh nghe ok mà giờ đó. Rồi. Thì tháng giêng năm các vị này mình bắt đầu tuổi 40 nha. Thì ngày lúc đó ngày mới 30, bắt đầu tuổi 36 thôi. Bây giờ cái đoạn này mới ghi quan trọng nè. Trong kinh không có nói rõ lúc đó ngày Kiều Trần Như đó là bao nhiêu tuổi, mà chỉ nói là ngài đã già. Vì sao? À, là bởi vì sau khi xuất gia rồi chính là hán 12 là hán thì về núi sống thêm 12 năm nữa rồi tịch. Nhớ nha, cái chỗ này ngày Con Đà Nhã đó, ngày Con Đà Nhã đó, Con Đà Nhã ngày đang nói về ngày Con Đà Nhã nha, Con Đà Nhã. Tức là sau khi mà xuất gia chứng La Hán, ngày về núi sống thêm 12 năm nữa rồi tịch. Mà thương lắm quý vị ơi, đọc về cái sử này thấy thương lắm. Ngài thấy rằng cái ngày Xá Lợi Phất và Phục Liên là hai vị mà cái thời gian tu Ba La Mật thì gấp ngàn, thời gian gấp ngàn, gấp trăm ngàn lần mình. À, mà chỉ vì tu sao mình có mấy tháng thôi mà cứ một dạ hai cũng dạ, một thưa hai cũng thưa, lúc nào cũng đi sao đúng cũng nhường nhịn cái bậc tôn trưởng vậy đó. Rồi ngài thấy có vẻ hơi bất tiện, a la hán với nhau hết à, giống ngài phàm bất tiện, nhưng mà ngài thấy có vẻ hơi bất tiện với cái vị trí hai vị này lớn quá đi. Bằng chứng là về sau khi mà Đức Thế Tôn 55 tuổi đó, ngài có nói với chư tăng đó là ta đã có tuổi, ta cần có cái người đi bên cạnh để giúp đỡ chuyện lớn nhỏ. Thì chư tăng tìm dùm cho ta một nhân sự thích hợp, một nhân tuyển thích hợp. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất gặp bằng ngài Bùn Liên mới sinh sự chữ theo làm thị giả. Thì ngài có nói thế này, ngài đó là Đức Phật á, ngài dạy rằng đó, hai người ở bên ta, nếu mà mình đi chung với nhau thì đó có phải là cái thiệt thòi, cái mất mát cho đông đảo chư thiên và loài người không? Bởi vì hai người ở đâu thì cũng giống như ta ở đó. Cái câu này là câu đáng lưu ý, không thể là bị với Phật, nhưng mà cái trong câu nói Đức Phật phải là vô lý. Đức Phật sao vô lý được nha? Thì có nghĩa là cái khả năng mà hiểu biết rồi thuyết giảng rồi vô lượng rồi nhận thức hiểu biết giác ngộ chứng đắc hay mấy vị này là cái chuyện mà gọi là đứng ở ghế phó đó, là dư sanh qua cầu nha. Cho nên là ngày con đang nhái ngày thấy hình như cứ để hai vị này gặp mình cứ lễ mễ hoài mất thời gian quá đi, cho nên ngày mới vào ngày xin Phật thôi, xin chuyện đời con cũng đã xong rồi, cái chuyện nên làm cho cái đạo nghiệp của mình cũng đã, thì quãng đời còn lại con xin Thế Tôn cho con được sống tự tại thông thả ở trên núi cao, con có cái cộng duyên cộng nghiệp thì với cái đám voi rừng núi đó, thì ở bên bữa đi thương lắm, thưa với Phật như vậy đó, con có chút cộng duyên cộng nghiệp với tụi nó trên núi đó, thôi con về thì giúp đỡ tụi nó, giúp bằng cách là cho tụi nó làm phước vậy đó. Cái chuyện trong rừng không có tên phải kệ, giảng kinh phải hay tao. Thế là ngài đảnh lễ từ tạ Thế Tôn rồi ngài ra đi. Mình đọc mình thấy thương nhưng mà mình quên chuyện thông. Lục thông á thì cái chuyện mà mỗi người ở một hành tinh khác nhau đó, nó còn không là cái khoảng cách đáng nói. Thì mà dài 300 cây số đường kim bay thì nó nghĩa lý gì quý vị, nhưng mình đọc thấy cũng ngậm ngùi. Sau khi đến lễ Thế Tôn rồi thì ngài đi về núi ngỡ luôn, đến lúc mà sắp tập á thì ngài có xuống ngài gặp lần cuối, lúc thì gần tịch thì có xuống đảnh lễ Thế Tôn, thì Thế Tôn mới nói là lâu thấy anh nha, rồi về sống với Như Lai. Thì ngài nói dạ thưa con vẫn an lạc, con có thể sống một mình, hôm nay con về hầu Thế Tôn để con xin phép Thế Tôn cho con niết bàn, xin phép. Thì Đức Phật ngài không có từ chối, cũng không cản ngăn, không có khuyến khích, mà ngài chỉ nói đó là hãy làm như thấy là hợp thời, thấy đúng thì làm. Ngài chỉ trả lời nói thì tiếng Việt Nam mình đó. Alo, các vị có nghe chưa? Các vị đã nghe trở lại chưa? Các vị đã nghe đến đâu? Các vị đã nghe đến đâu? Cứ nghe không mà không cho biết các vị đã nghe đến đâu. Chứ bây giờ chúng tôi biết trở lại chỗ nào. Số một mình là sao ta? Rồi trốn. Thì sau khi tôi nhắc lại, sau khi gặp Phật, nghe Pháp, xuất gia chứng La Hán thì được có mấy hôm thì ngài vào ngài tự tạ Đức Phật, ngài xin về núi ngài ở nha. Thì trong kinh nói trên núi chỗ ngài ở một bầy rừng, do cái tiền nghiệp cộng duyên nhiều đời gặp ngài là thương ngay, với cái hai nói với cái từ tâm của ngài rồi tập như cái duyên xưa với người và voi không hề có trục trặc gì hết. Thế là một bầy voi chăm sóc ngài. À, thôi Rồi, rồi cứ vậy mà ngài ở đó được 12 năm rồi ngài trở về lễ Phật, ngài mới sinh Niết Bàn. Ngài trở về núi xong thì ngài viên tịch. Thì chúng ta biết rằng đó là theo kinh ghi thì Đức Phật chỉ có hai cái tang lễ của chư tăng được xem là hoành tráng hạng nhất, được xem là đệ nhất hoành tráng. Cái lạ như vậy đó là của ngài Kiều Trần Như và ngài gì ta, ngài Mục Kiền Liên. Đó, bên kinh ghi là trong thời Đức Phật đó thì cái người cư sĩ mình cũng có nói, ví dụ như đám tang của vua Thịnh Phạn lớn dữ lắm nha, mà lớn lắm, bởi vì thứ nhất là có cái sự chứng minh của Thế Tôn, mấy chục ngàn vị La Hán và cộng với cả một cái triều thần hoàng tộc Thích Ca coi như là rất là rần rộ. Còn nói về trung tăng chúng á, thì cái đám tang của ngài Côn Đại Nhã lớn lắm. Lớn là sao? Tức là sau khi mà ngài về núi, ngài về núi là bắt đầu ngài mới ngài cũng vỗ về ngài ủi mấy con voi, xong là ngài nằm yên, bắt đầu ngài thịt mấy con voi coi như là nằm phục bên xác, bắt đầu nó rống lên nó khóc. Thì lúc đó các ngài như ngài Anuruddha, ngài Mục Kiền Liên, các vị đã dùng thần thông đi lên đó, nhiều vị tỳ kheo thánh tăng lên đó thuyết pháp suốt 7 ngày 7 đêm, vô số chư thiên trong 10 phương thế giới về để mà nghe pháp. Xong rồi mới là quả thiêu, quả thiêu cái di hài của ngài, và cái bảo tháp thờ và cái xương được đem về để chùa Kỳ Viên để trình là Đức Phật. Chúng ta biết là như vậy đó, đó là cái kết thúc cuộc đời của một vị thánh mà có cái hạnh khiêm cung rất là đáng nói. Còn về tiền thân của ngài thì có một vài chi tiết hơi đặc biệt, tức là 100.000 đại kiếp về trước ngài cũng từng là một người cư sĩ đi chùa rồi gặp Đức Phật Ban Mutra, tức là một vị Phật quá khứ ha. Thì ngài thấy có một vị tỷ kheo được Đức Phật Ban Mutra xác nhận đầu tiên xuất gia mà cũng đầu tiên chứng ngộ, đứng là đứng hàng đầu trong hàng thinh văn về vấn đề niên cao lập trưởng, tiếng Pali gọi là Rattanyu. Rattanyu có nghĩa là cao niên, cao niên. Cái tiếng Pali là Ratta là đêm, Ratta là đêm, mà nhu là biết. Nghĩa là sao? Thêm xưa đó, họ nói cái cao niên là sao? Cao niên là cái người đã sống qua nhiều đêm trong đời hơn là người khác, thì gọi là cao niên. Cũng giống như trong tiếng Hán, cái chữ cổ đó, nó viết tên là chữ thập, ở dưới là chữ khẩu. Là cái chuyện mà được truyền miệng qua 10 lần, qua 10 thế hệ, qua 10 đời, và tối thiểu cũng qua một chuyện, nó được xem là chuyện xưa, chuyện cũ, chuyện cổ nha. Nhớ cho đó. Còn người Ấn ngày xưa đó, nó vô có nghĩa là ai mà trải qua nhiều đêm nhất thì người đó được xem là cao niên. Do đó nó có cái chữ Rattanyu. Cho nên ngày mới nói rằng là ngày trong kinh Đức Phật ngày mới dạy là trong đệ tử của ta đó, cái người mà cao niên trong cái tuổi đạo đó thì chính là Côn Đại Nhã, là cái vị đầu tiên chứng đạo và xuất gia trong cái giáo pháp của ngài. Về cái duyên lành quá khứ thì khi mà thấy Đức Phật quá khứ mà ngài có một người điện tử như vậy thì ngài Kiều Thần Như mới làm phước cúng dường, con cũng là một tỳ kheo coi như đắc đạo đầu tiên, xuất gia đầu tiên trong cái giáo pháp một Đức Phật nào đó trong tương lai, và do cái nguyện đó mà bây giờ ngài kiếp chót ngài được như vậy. Và có một cái giai thoại nhỏ về ngài mà trong chú giải có kể thêm ở đây, tức là trong một đời Phật quá khứ, trong một đời Phật quá khứ, nghe Phật của Yêu Thị Bạch Thi, thì ngài có sanh ra ngài có hai anh em, người em ngài tên là Maha Ca Lát, còn ngài em tên là Chú Lát, Má ha ca la. À, em ngày. À, tên là Chu La Ca La. À, anh em đều thương Phật, quý Phật, kính tăng dữ lắm. À, thì bữa đó người anh tức là Maha Ca La, người tức là tiền thân ngài Kiều Trần Như, tự nhiên cái phát tâm quan hỷ quá, muốn cúng dường Chư Tăng bằng lúa mới, nấu cơm bằng lúa mới nó mới đã. Chứ còn mà cái thứ cơ gạo mà ông ngoài chợ, gạo mà chứa trong kho, trong lõm, trong vựa thì đâu có nấu bằng mới. Gạo đầu mùa mà khổ chỗ lúc đó lúa nó còn non quá thì không làm sao mà gặt vô được, nhưng mà làm ra hộp được. Thì mấy bạn với em thì người em mới nói thế này: anh tin Phật, em cũng tin Phật, nhưng mà anh là nhà nông, anh phải biết thế là lúa mình muốn gặt phải có khi có thì, chứ có đâu mà mình muốn gặt lúc nào mình gặt. Mà anh muốn gì mà ác ôn quá, bây giờ là lúa nó đã mới có non xèo non sợ chứ mà cúng là cúng cái nỗi gì. Thì anh muốn quá biết làm sao, anh nói thôi bây giờ thế này, ruộng ba má cho đó mình chia hai, em phần nữa, anh phần nữa, phần của em thì em muốn làm gì em làm, còn phần anh là anh cho người gặt hết rồi vô ép rồi xây sao mà để cúng Phật, chứ còn anh chịu hết nổi rồi. Lúc anh đang vui quá, vui mới mất Phật bỏ đi rồi làm sao. Thế mùa lúa chín mà như em muốn là Phật của Chư Tăng đi sạch sẽ rồi mình cúng cho ai. Thế là ổng huy động thợ ra cắt cái lúa non vô, bắt đầu ổng bằng mọi cách ổng làm sao mà cho ra cơ, ra gạo, mà gạo non xèo mà nó còn ngọt còn béo đó, ổng lấy nó cúng cho Phật. Thì trong kinh nói đó, kể lại cho bà con nghe thì bà con không có tin, nhưng mà tôi có chút dựa vào A Di Đà mới tự tin là cái tác ý nó quan trọng lắm. Mình thấy người em có lý, nhưng mà theo A Di Đà mới cái tâm á, tâm trễ nại, còn cái kia là cái tâm mà tâm gọi là tâm nồng nhiệt háo hức, nó hơi chính cái chỗ này nè. Cho nên người anh nó về sau trở thành A Con Đành nhá. Anh là Con Đành nhá, còn người em là Sú Phát Đa, cái người mà gặp Phật cuối cùng mà khi ngài sắp tịch, biết bà con còn nhớ không ta? Alo, bà con còn nhớ cái vụ này, có nhớ ngài Sú Phát Đa không? Tức là lúc Phật sắp niết bàn có hai nhân vật Sú Phát Đa, một Sú Phát Đa già và một Sú Phát Đa trẻ. Cái ông già là cái ông mà đi chung với ngài Ca Diếp, rồi khi mà nghe Phật tịch ổng vui lắm, ổng nói từ đây về sau khỏi ai la rầy vậy trơn á. Thì chính từ cái câu nói của ông này nè, nói theo Bắc Tông là ổng thị hiện đó, Bắc Tông kêu này là thị hiện, ổng thị hiện, ổng nói mà ổng thị nói để cho Chư Tăng mới là kiết tập tâm tạng để mà duy trì cái thọ mạng chánh pháp lâu dài cho đến hôm nay. Bắc Tông kêu là thị hiện, theo Bắc Tông thì ông Đăng Đa ổng cũng không phải làm bậy đâu, ổng chỉ thị hiện thôi, thị hiện làm bậy thôi. À, thì ông này á, thì coi như ông Sú Phát Đa già thì ông có cái câu nói nó hơi tán bổ, cho nên nó là nhờ đó, đó mà ngài Ca Diếp mới nghĩ đến chuyện kết tập ngôn nha. Rồi còn có Sú Phát Đa trẻ là sao, là trong cái đêm mình thấy ông nằm ở trên cái tảng đá ngoài cái vườn ngự uyển Sala của vua Mala đây của Sinara đó, thì có một du sĩ lặn lội đường xa xa xôi tìm đến gặp Phật. Ông đâu biết đó là đêm cuối đâu, chứ nghe nói Phật về chúng ta cũng gặp thôi. Ai ngờ ông tới nơi thì ông ngày anh An từ chối, anh An nói: Thế Tôn mệt lắm rồi, không còn hơi để mà gặp khách nữa. Thì lúc đó thân kinh ông năn nỉ ba lần như vậy, cái gì nó dục ông, cái duyên nó dục, nó khiến ông năn nỉ ba lần như vậy. Thì lúc đó Đức Phật ngày nghe được, nói: Anh An ơi, hãy cho Sú Phát Đa vào đi, hãy cho Sú Phát Đa vào đi. Mà các vị biết không, các vị đọc chú giải chỗ này, các vị thương đức ruột, có ba cái lý do mà Thế Tôn về nhập diệt ở đây: một là để gặp Sư Phật Đa, hai là có dịp để Phật kể lại cái tích thiện kiến. Cái tích nó quan trọng lắm, kể như vậy đó để mà củng cố niềm tin cho nhiều người. Số ba nó là ngày tập ở đó thì sẽ có người đứng ra phân chia xá lợi. Các vị còn nghe không? Rồi ngủ sạch rồi. Rồi đó là cho nó nghĩa là cái lý do cái chuyện mà gặp ông Sú Phát Đa này cũng là một trong ba cái lý do mà Phật nghĩ đến để mà về của Sinh Ra. Đặc biệt đó là cái tấm lòng của người mẹ, tấm lòng của bậc đại giác, tấm lòng của bậc thiên nhân sư từ phụ, lại là ngài đó. Thì ngày ông Subhadra này vào gặp Phật rồi đó, ông mới hỏi ngài, ông nói con biết ngài mệt lắm, con hỏi nhanh thôi con lui, con hỏi một câu thôi là sao ông giáo chủ nào cũng xưng mình nó là thánh hết trơn, cái đó đúng hay không? Con hoang mang ngờ vực quá, xin ngài hử một tiếng là con đi ra liền. Thì ngài nói rằng cái câu đó không quan trọng, ai là thánh ai không là thánh gì nó không quan trọng, nhưng mà ta có bốn không nghe. Cái không thứ nhất, chim bay không để lại dấu chân trên trời. Cái không thứ hai là vạn hữu đã có mặt ở đời, không chi trường cửu. Cái không thứ ba là ngoài bát chánh đạo không có thánh nhân. Và cái không thứ tư là chư Phật luôn là an tịnh bất đồng. Đây là bốn không, người phải nhớ. Thật ra trong bốn không này đã có câu trả lời rồi. Vì ông nói là, ông hỏi là ông nào cũng nói mình giáo chủ là thánh nhân hết á, thì con xin hỏi họ có nói đúng không? Thì ngài nói hãy để nó qua một bên, đừng nhắc đến họ, mà hãy nghe bốn không này nè. Đó, chim bay không để lại dấu chân trên trời, vạn hữu có mặt thì không gì trường cửu. Thứ ba là ngoài bát chánh đạo không có thánh nhân, và thứ tư đã là chư Phật thì tâm luôn tâm không có cái tình trạng dao động. Ông nghe xong rồi lỏng lọc quỳ sập xuống xin xuất gia, và trước mặt Thế Tôn, trước sự chứng minh của Thế Tôn và 500 vị tỷ kheo thánh tăng, mà trong đó nói là minimum là tu đồ quần. Thì ngày một ngày Ananda đã là truyền đại giới cho ông. Ông lễ xong ông lùi ra ngoài bóng đêm, ngồi gốc cây, đúng là vào lại Phật đại công các chính quả vị La Hán, lục thông tam minh và tứ tuệ phân tích. Đó là đệ tử cùng trong đời của Thế Tôn. Thì cái người này chính là người em mà thở xưa mà đôi co với người anh trong cái chuyện mà gặt lúa để mà cúng Phật ấy. Thì người anh là ngày con đanh nhá đắc đạo đầu tiên, mà người em là xuất phát đa đắc đạo cuối cùng. Thì tôi biết trong rất là nhiều người cũng không có được vừa ý, có cái ý trách là tại sao kỳ vậy, người em đâu có phải cản anh đâu, người em chỉ cản cái chuyện là gặt lúa kỳ khôi chứ đâu có cản anh làm phước. Rồi xong luôn. Alo, alo, các vị còn nghe không? Các vị đã nghe đến đâu rồi? Thì lạ, bữa nay tự nhiên kể đời mấy vị thánh là tự nhiên ma nó phá liên tục. Lạ lùng đi. Mỗi khi làm thì ma nó ok, ma ủng hộ, gọi như là bữa nay nói tới thánh là ma nó phá. Lạ lùng, nhưng mà cũng có thể là bữa nay trời xấu. Hai hôm nay là bên đây chỗ chúng ta ở là tuyết trắng, coi như mịt mù đẹp lắm. Chúng tôi ao ước có một lúc nào đó mà chúng tôi giảng á, bà con có thể nhìn chúng tôi bê cái máy lấy trời tuyết làm phong á, thì đẹp lắm. Giảng mà con vừa nhìn tuyết rơi, nhưng mà cái chuyện này vẫn thấy còn xa lắm. Rồi thì mình đã học xong về cái chuyện ngày công đành nhé nha. Học về đời ngàm, học ra nhất là nhiều chuyện. Nhưng mà một việc khiêm cung đường chỗ cho hai người sư đệ mà mình rất là tôn quý nha, đó là cũng là cái chuyện đặc biệt. Cái chuyện thứ hai, cái chuyện mà làm phước, cái thái độ tâm lý của hai anh em ngài trong tiền kiếp, đó cũng là chuyện đáng để mình lưu ý. Và chuyện thứ ba nữa, thì ở đây có một điều mà con cũng phải lưu ý là cái chuyện mà vì đâu mà một vị thánh được Thế Tôn xác nhận là đệ nhất cái này, đệ nhất cái kia. Thì trong chú giải nó có bốn lý do nha, có bốn lý do mà để mà một người mà được một vị tỷ kheo, một cư sĩ, một tỷ kheo ni mà được Thức Thế Tôn mà xác nhận là đệ nhất kia. Thì nó cả gồm có bốn duyên, ghi nha, có bốn điều kiện, bốn cái điều kiện để một vị thánh được Đức Phật tuyên dương về một cái biệt một cái biệt nào đó, một cái biệt hạnh nha. bốn cái điều kiện để một vị thánh được Đức Phật tuyên dương về một việc hạnh nào đó. Rồi, cái số nhất số 1 nè, để ghi cái số 1. Cái số 1 gọi là Appapattito. Appap sự kỳ gì ta? Appapatti có nghĩa là có nghĩa là có cái duyên, có duyên sự thể ai cũng thấy, nếu không thì đại chúng bất phục, nếu không thì đại chúng sẽ hoang mang hoặc là bất phục. Thì đó, cái gì thánh thì ok, nhưng mà phàm phải ngạc nhiên, nó có kỳ ta. Thứ nhất là áp thấp tập trị, có nghĩa là cái duyên sự cụ thể ai cũng thấy là sao. Ví dụ như cái chuyện mà ngày con đánh giá mà ngày đi xuất gia đó là được xem lần đầu tiên, cái gì ai cũng thấy, thì cái phần duyên sự này đơn giản. Rồi cái thứ hai nữa, nó trường hợp như ngày Xá Lợi Phất, ngày Xá Lợi Phất bây giờ tôi là ngày Xá Lợi Phất, cho nên chúng ta phải nói đến bốn ngày này. Ngày Xá Lợi Phất, ngày Bộ Kiền Liên mà được xem là đệ nhất thần thông, đệ nhất trí tuệ, là bởi vì cũng phải dựa vào bốn cái này là Appatti, bỏ chữ tô dùm, vì trong văn phạm thì có chữ tô, nhưng mà khi mình kể ra mình chỉ chỉnh bỏ chữ tô dùm nha. Appatti với cái duyên sự hẳn hoi cụ thể, có nghĩa là như trường hợp ngày Xá Lợi Phất ấy, thì khi mà Đức Thế Tôn này ra khỏi cái hạ mùa an cư thứ bảy đó, từ cung trời Đậu Lợi, ngày trở về ở cái thành Sang Cách Sát, thì lúc đó chư tăng Phật tử ra đón ngày đông lắm, nhớ nha, đón ngày đông lắm. Thì lúc đó chuyện về cái thời dài chúng tôi đã kể không biết được bao nhiêu lần, cái chuyện mà ngày Bộ Kiền Liên ngày ra đó chung với ngã Anuruddha, rồi ngày mới hỏi ngài nó ở Anuruddha chứ bây giờ Thế Tôn đang ở đâu chẳng hạn. Thì lúc đó Đức Phật ngày từ đó đó ngày đi xuống, ngày mới nhìn quanh, ngày mới nhìn quanh tại chúng, ngày mới hỏi, ngày mới suy nghĩ thế này nè: hôm nay đây là cơ hội tốt nhất để mà ta cho mọi người thấy Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ, là bởi vì trong suốt 3 tháng qua thì mỗi ngày, tính theo ngày của nhân loại nha, chứ không ngày chư thiên, thì mỗi ngày ngài đều gặp ngài Xá Lợi Phất hết. Rồi cái ngày giảng trên cõi trời xong rồi ngài trở về, ngài quá hiện là một vị Phật ngồi trên đó thế ngài, còn phần ngài ngài trở về đây ngài dùng ngài đi bác bên Bắc Cô Lưu Châu á, tức là một hành tinh khác, trong đây toàn phong thần luôn mà nha. Ngày xong rồi ngài mới trở về cái Tuyết Sơn á, ngài gặp ngài Xá Lợi Phất ở đó, ngài Xá Lợi Phất dâng lấy bình bát, cái dâng nước và cái cây trà răng cho ngài, xong rồi ngồi nghe ngài giảng lại cái phần mà ngài đã giảng trong 24 giờ qua trên cõi trời. Và cứ như vậy đó, mà coi như là 3 tháng trời. Thì hôm nay ngài đã suy nghĩ là ta sẽ nhân cái dịp này mà để cho mọi người thấy Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ, là người có thể thay ta vận chuyển mình sẽ pháp luân. Cho nên trong chú giải đó, ngài đã lần lượt ngài nêu ra những câu hỏi mà phàm thánh ai cũng hiểu. Chúng khi ngài hỏi như vậy, các ngươi nghĩ thế nào, la, thì lúc ai cũng chắp tay quỳ xuống trả lời hết. Khi ngài hỏi tiếp một số 5 câu hỏi tiếp theo mà trong cái trình quần á, thì mấy người phàm không hiểu, mà chỉ có mấy vị tu đà quần trở lên. Thì cứ như vậy ngài đưa ra 5 câu hỏi cho vị tư đà hàm, rồi 5 câu hỏi cho vị a na hàm, 5 câu hỏi cho vị a la hán. Đấy, và trong khi mà ngài hỏi tiếp cái câu mà trong cái trình độ của mấy vị đại thanh văn như là ngài ca diếp, ngài Upali, ngài ca diên viên, thì các vị đó với nhau có thể trả lời được. Nhưng mà khi ngài hỏi một câu mà trong cái trình độ của ngài Một Kiền Liên á, thì chỉ còn là Xá Lợi Phất thôi. Và khi ngài hỏi cái câu phụ thuộc về trình độ của ngài Xá Lợi Phất á, thì ngài Một Kiền Liên im lặng không có trả lời. Không chú giải như vậy nha, nhớ nha. Thì khi ngài hỏi một cái câu mà nó thuộc về trình độ của ngài Xá Lợi Phất thì ngài Một Kiền Liên im lặng. Thì lúc Đức Thế Tôn mà lại hỏi thêm một câu nữa thuộc trình độ của chư Phật thì ngài Xá Lợi Phất im lặng. Ngài Sa Lâm có suy nghĩ, Thế Tôn đang muốn hỏi ta khía cạnh nào đây? Câu hỏi này rộng quá. Nhớ nha, câu hỏi này rộng quá. Thế Tôn đang muốn hỏi ta về khía cạnh nào đây? Thì lúc Đức Phật Ngài gợi ý. Thì ngay khi Đức Phật Ngài trả lời, và lúc đó là Ngài Sa Lâm Phật Ngài mới hiểu rằng vừa rồi Đức Thế Tôn đã nêu ra một loạt câu hỏi cho các trình độ khác nhau. Này Đức Thế Tôn Ngài mới xác nhận là để nhất trí tuệ, nhớ nha. Chứ mà không học kinh này đó thì chắc kiếp nào mà biết được này nha. Rồi xong, cái đó là cái điều kiện một, gọi là áp thấp bạch tí, có nghĩa là duyên sự rõ ràng cụ thể. Số 2 gọi là Agamana. Agamana có nghĩa là gì ta? Có nghĩa là cái chiều dày túc duyên. Cái chiều dày túc duyên có nghĩa là ngài chiều dày túc duyên có nghĩa là cái người mà nó đệ nhất trí tuệ, đệ nhất thần thông, đệ nhất đầu đà, đệ nhất khổ hạnh gì cũng cần biết. Nhưng mà cái này không phải là chuyện của một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, mà nó cái chuyện này là phải được người ta gọi là quân tu tích tập nhiều đời nha, chứ không phải. Thì trong đây chú giải mới ghi thêm là trước khi mà gặp Đức, trước cái kiếp chót, trước cái kiếp chót là ngày Xá Lợi Phất đã suốt 500 kiếp liên tục là người đại trí trong đời, giống như mình bây giờ là ông Stephen Hawking hoặc là ông Albert Einstein gì đó. 500 kiếp ngày đi xuất gia ly dục đặt thiền và là đạo sĩ, các đạo sĩ nha, là Agamana, tức là chiều Agamana, tức là cái chuyện xưa kể lại nha, thì cái chiều dày túc duyên tôi nghĩ bóng đó. Có nghĩa là phải ghi chứ không thôi không hiểu, nghĩa là dạ biệt hạnh không chỉ do một hai đời mà có, nhớ nha, phải định nghĩa thêm chứ không thôi. Đó, trong đây mới ghi nè. Dạ, cái thang Agamadato thế nào là cái túc duyên sau này Imisa với đọc thích thì già rồi xong nha. Trong đây chúng ta dựa vào đó chúng ta giải thích đó. Rồi xong. Số 3 là Chinnavasito. Cái số 3 là Chinnavasito. Chinnavasito có nghĩa là Chinnavasi, bởi Chinnavasi có nghĩa là đương sự hết mình, dốc hết sức cho cái biệt hạnh không thể lai rai ầu ơ, không thể lai rai ầu ơ. Ầu ơ nghĩa là lâu lâu có làm một hai bài thơ rồi cái gọi là thi sĩ thì cũng phải nha, mà phải là sống hết mình mà dốc hết sức cho cái biệt hạnh đó đó thì mới gọi là cái là chinh á. Chinh nó qua si, chinh á có nghĩa là collect, có nghĩa là cái sự thu gom tích tập, quân tập tích lũy. Còn quá si là cái khả năng, cái khả năng nó phải được tích tập, tích tập tích lũy nhiều đời. Cái số 3 gọi là chung quá si. Rồi cái số 4 gọi là gunatirika. Số 4 gọi là gunatirika là cái khả năng á hơn người. Cái biệt hạnh nó phải là hơn người nha. Rồi bây giờ mình đang nói về Ngài Sa Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên cũng vậy. Thứ nhất là vú ná là cái đức, hoặc là cái mình hiểu là khả năng. Atireka là vượt trội, Atireka là vượt trội nha, Atireka là vượt trội. Gunatireka là cái khả năng hơn người, cái khả năng vượt trội. Rồi nhưng Ngài Sa Lợi Phất thứ nhất cái đầu tiên á thầy đó gọi là thấp bất tí, là tức là từ cái sự kiện mà giữa đông đảo đệ tử Thế Tôn mà Ngài đã trả lời những cái không ngay, kể cả Ngài Mục Kiền Liên có thể trả lời được Đó là cái sự kiện, cái duyên sự rõ ràng. Cái sau ngày có một túc duyên sâu nhiều đời, chứ không phải là có một đời một kiếp. Số ba là cái khả năng đó không phải tự nhiên, độc hứng, độc khởi, độc biến mà có, mà do ngài cũng đã tích lũy tích tập. Mà không, cái tích tập là cái số hai, cái số ba là ngay kiếp này đã là thánh rồi thì ngài cũng sống hết mình và giống dốc hết sức. Nhớ nha, cái số ba là kiếp trước, ở sẽ kiếp trước, mà cái số ba là kiếp này. Nhớ nha, cái số ba là kiếp này. Ngài dốc hết sức sống hết mình cho cái biệt hạnh đó, ấp hết sức. Nhưng mà anh có ngày hay không, bởi vì có nhiều học trò đó thì siêng vô cùng tận, nhưng mà vẫn không thể đứng đầu. Trong khi có những trò đó rất ý đó, rất giỏi hóa học, rất là giỏi đại số, hình học, lượng giác, mình thằng nó học toán thiệt, nhưng mà đúng nó cũng giỏi thiệt, siêng khác mà giỏi khác. Cho nên đó là lý do tại sao phải có cái thứ tư. Cái thứ ba mình hiểu năm nay là siêng cực kỳ, sống hết mình. Nhưng mà cái thứ tư là siêng mà có giỏi không? Có giỏi không cái đã? Thì cộng bốn cái này lại, một vị thánh mới được Đức Phật là đặc biệt xác nhận tuyên dương là đệ nhất cái này, đệ nhất cái kia nha. Đó, phải bốn cái này. Đấy. Bây giờ tiếp theo mình sẽ học về như chúng tôi đã nói khi nãy, cái hạnh, cái đặc hạnh của vị thánh thì mình nghe qua cái hoa lá cành cho đời một vị thánh thôi. Cái chánh yếu, cái cốt lõi là chấm dứt phiền não, kết thúc tử sinh. Nhưng mà thật ra phải này, mà mỗi cái biệt hạnh như vậy là một cái khía cạnh ba la mật mà vị này đã quân tu nhiều đời. Ví dụ như bây giờ nó đệ nhất đầu đà đi, là vị nào cũng phải là tu 10 ba la mật hết đó. Nhưng mà cái vị đệ nhất đầu đà này là vị này đã nhiều đời ly dục. Phải nói như vậy, cái hạnh ly dục vị này nổi bật, vị này mê cái này, khoái cái này, có nặng cái này. Còn ví dụ như vị đệ nhất là thoại lập như ngày xưa thì ba la mật phải tròn do, không có được thiếu một cm nào hết, đúng. Nhưng mà trong đó cái hạnh bố thí của ngài có một hình như ngày mê của đó nhất. Ngày mê hạnh bố thí nhất. Có nghĩa là trong cái ngôi nhà ba la mật của ngài thì coi như là tường, vách, trần, sàn, mái, cửa lớn, cửa nhỏ, cái gì cũng phải vuông tròn hết. Nhưng mà tại vì ngài khóa, ngài đặc biệt ngài thích, ngài thích trang trí cửa sổ. Cho nên trong ngôi nhà của ngài cửa sổ đẹp nhất. Còn có người thì nhà nào cũng phải có trần, có mái, có sàn, có cửa lớn, cửa nhỏ, có phòng lớn, phòng nhỏ, đúng. Nhưng mà có người mê trang trí cửa lớn, có người mê cửa cái, có người mê trang trí cái ban công, có người mê trang, có người khoái trang trí cái nóc nhà, có người thích trang trí cái trần, có người thích trang trí cái sàn, ví dụ như vậy nha. Nhưng mà cái nhà lúc nào cũng phải tròn trịa giống nhau hết, ở đây cũng vậy. Thì ngài Xá Lợi Phất là trong nhiều đời đó là ngài đặc biệt, ngài thích thú trau dồi trí tuệ. Cách đây một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, ngài đã chuyện vắn tắt chứ kể dài tôi mệt quá nha. Thì ngài đã gặp một vị Tadano Madasi. Và sau khi mà cường với Đức Phật thì Đức Phật đó đã kêu cái người đệ tử mà số 1 của mình đó thuyết pháp. Thay vì vì Đức Phật thuyết pháp ngày không, ngài kêu vị đệ tử số 1 thuyết pháp. Thì ngài sẽ lại phất nhìn cái vị đệ tử đến ngày mê. Coi như là tăng tướng đạo cốt không chê vào đâu được, mà pháp âm thì vi diệu, pháp nghĩa vi diệu, mà diệu âm thì gọi là lạnh lót, êm tai như rót mật. Thì ngài bị hút, ngài bị cuốn hút bởi hình. Ngài mới hỏi những vị tỳ kheo ngồi bên cạnh á, ngài đang quỳ mà ngài hỏi cái vị ngồi bên, hỏi là vị tỳ kheo đó là ai mà đặc biệt như vậy, đến cả bậc thế tôn mà không thuyết pháp mà lại kêu người thuyết pháp, người giống như là kêu lòng. Thì vì cái đó là đệ nhất thanh văn đó, tức là trong tam thiên đại thiên thế giới thì ngoài Thế Tôn đó, thì cái vị này là nhân vật số 2 đó, về trí tuệ, về đạo hạnh đó. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài nghe đó là ngài không còn cái hồn vía gì mà bận tâm cái chuyện đời nữa hết. Ngài có mấy ngàn đệ tử của ngài sau khi nghe Phật thuyết pháp đắc A La Hán hết, mà riêng ngài bị ám ảnh. Cái là được ám ảnh hay là bị ám ảnh thì cũng khó nói, nhưng mà đại khái là cái hình ảnh của cái vị mà đệ nhất thanh văn đó, coi như là pháp âm cuồn cuộn mà diệu âm á, thì coi như lãnh lót, Ngài mê quá, Ngài mới quỳ xuống, Ngài lạy Phật, Ngài nói 7 ngày qua Thế Tôn và chúng tăng ngự trong khu rừng này, con cũng đã hết lòng hết dạ, con hầu hạ, con phục dịch thôi, bây giờ bao nhiêu công đức đó, con xin nguyện một chuyện thôi, xin cho đời sau, trong một cái kiếp nào, từ tương lai, đời nào cũng mà con được làm, con được gặp một vị Phật, rồi con cũng trở thành một vị tỳ kheo y chang như cái vị này vậy đó. Nha, thì Đức Phật A Nô Si, thì Ngài mới trong vòng có một ngày quán về tương lai, Ngài thấy cái hạnh nguyện đó, đó chắc chắn sẽ thành tựu, cho nên Ngài mới khẽ càng chậm rãi thông tin dung, Ngài nói như sao, Ngài nói được một an đại kiếp đấy, có một vị chánh đẳng chánh giác, có cái hồng nhân là Gautama ra đời, thì khi đó ngươi sẽ là vị đệ nhất tinh văn trưởng tràng trong cái đám tinh văn, ngươi sẽ đứng đầu về trí tuệ, là huynh trưởng, là anh cả trong cái nhóm tinh văn đó, trong cái tam thiên đại thiên thế giới đó, đó từ ngoài Đức Như Lai Gautama ra, ngươi cũng sẽ là nhân vật số 2 về đạo hạnh và trí tuệ nha. Thì đúng như vậy, 100.000 đại kiếp sau, ở một A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp sau thì Ngài đã gặp Đức Phật. Và chúng ta biết rồi, đâu có phải là nguyện một cái như là luân hồi muốn làm gì làm, rồi cứ đợi cái chó cái thành, không có phải như vậy. Mà sau khi mà nguyện trở thành đệ và trí tuệ rồi, đó là Ngài phải tu cái gì? Tu Ba La Mật. Và cái gì đặc biệt để trở thành đệ nhất? Ba La Mật thì đúng, bố thí, trì giới, tham, những cái giống gì cũng phải trao dồi, nhưng mà riêng đặc biệt cái trí tuệ là Ngài hiếu học vô cùng, gặp người hơn cũng người bằng cũng học, gặp người thua cũng học, miễn là có cái nghĩ ra cái để hỏi là bèn hỏi, nghĩ ra cái chuyện để hỏi là hỏi, suốt một A Tăng Kỳ như vậy, cứ nghĩ ra cái chuyện để hỏi, cái chuyện thì phải gì? À, cứ nghĩ ra cái chuyện gì để hỏi là lập tức hỏi, suốt một A Tăng Kỳ theo tu cái hạnh đó, thì cứ gặp ai nữa đó là cũng phải nghĩ ra cái chuyện hay ho để mà hỏi, thì cái việc tưởng tượng người như vậy làm sao mà dở cho được nha. Cái đời Đức Phật tình đó thì các vị biết rồi, mỗi vị chánh đẳng giác, mỗi vị Phật chữ Phật quý rất lớn. Bây giờ tôi đánh có một ai mà tôi đánh là đánh chữ nhỏ nha. Mỗi vị Phật chỉ có một đệ tử nhớ hơn một A Tăng Kỳ đại kiếp. Mỗi vị chỉ có 4 thôi. À, Phật Gautama thì có 2 vị chí thượng, hai vị chí thượng tả hữu á, rồi ai nữa, rồi Ngài Pakula và ai ta, và bà Gia Du, nhớ nha, bà Gia Du, tức là mỗi vị Phật chỉ có 4 mà đại đệ tử mà nhớ hơn một A Tăng Kỳ, thì trong đó mình thấy Phật Thích Ca Mâu Ni thì Ngài có cũng có 4, có nghĩa là có 2 vị chí thượng tả hữu, rồi Ngài Pakula và bà Gia Du. Chỉ làm ơn nhớ dùm cái này nè, một đại kiếp nó lâu lắm quý vị à, tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần một đại kiếp, có nghĩa là một sống của trời, một kiếp, một cái tuổi thọ một trái đất, thì nó gồm cái giai đoạn là thành, trụ, hoại, không. Thì mỗi giai đoạn thì nó lâu bằng nhau. Ví dụ như thành nó là 1 tiếng đồng hồ, thì trụ cũng 1 tiếng, hoại 1 tiếng, và không cũng là 1 tiếng, tổng cộng là 4 tiếng đồng hồ. Nó cộng lại thì ở đây cũng vậy. Cái giai đoạn mà trụ có nghĩa là giai đoạn mà cái tam thi đại thiên thế giới mà nó hình thành á, tự nó hình thành chứ không có do Chúa Trời, Chúa Cha vậy chăng á nha. Thì do duyên nghiệp chúng sanh mà nó hình thành á, thì từ cái giai đoạn mà thành á, trụ, hoại, không á, thì mỗi giai đoạn nó lâu bằng nhau. Bây giờ tôi biết bắt đầu bằng cái nào trước, thì bây giờ tôi nói trái đất mình trước cho nó dễ nha. Có nghĩa là từ khi mà có cái mấy cái con vi khuẩn đầu tiên mà nó có mặt, mà cho tới khi có các loài động vật cao cấp, từ từ tới có con người, rồi từ từ như là chúng ta thấy hôm nay, rồi cho đến một ngày mà cái điều kiện sinh học trên trái đất này nó không cho phép động vật gọi là sinh tồn, thì từ cái lúc có con vi khuẩn đầu tiên đến cái lúc không còn một loài sinh vật lớn bé nào hết, thì giai đoạn nó được gọi là giai đoạn trụ của đại kiếp. rồi từ cái lúc không có cái loài nào sống được đến cho lúc mà cái nguyên một cái dải ngân hà bị thiêu hủy 100% triệt để hoàn toàn, thì giai đoạn nó gọi là giai đoạn hoại. Là sau khi mà nó bị mọi thứ không còn cái khoảng không đó, nó cài một thời gian cũng lâu bằng cái thời gian trụ, thì giai đoạn nó gọi là không. Thì sau cái giai đoạn không đó, giai đoạn mà em thì trống rỗng không có gì đó, giai đoạn nó kéo dài một thời gian, thì cũng do duyên nghiệp chúng sanh mà nó là tái hiện, nó hình thành một cái hệ mặt trời mới. Thì theo trong kinh đó là cái hệ mặt trời đó nó hình thành bằng cách là tự nhiên mây ấy, có một cái đám mây tự nhiên nó hình thành từ một cái đốm nước, rồi từ nó hình thành đám nước lớn, thì cuối cùng nó hình thành đám mây lớn. Và đám mây đó nó mưa một trận kinh khủng kéo dài suốt nhiều ngàn năm như vậy, và cuối cùng cái số nước đó nó tụ lại. Tức là chúng ta hình dung có một đám mây rồi tự động nó rớt xuống, mà thay vì nó rớt thẳng đằng này nó rớt, nó tụ lại từ từ nó hình thành ra cái tam thiên đại thiên thế giới. Đó là vũ trụ quan, cái cosmology của Phật giáo mà được kể theo đời sau nha. Chứ trong kinh tạng này không có mô tả như vậy nha. Trong kinh tạng Đức Phật không có nói, nhưng mà là không mô tả mà không có nói như vậy. Thì là nó hình thành rồi cái giai đoạn mà cái đám mây đó nó hình thành rồi mà có mặt trăng mặt trời đó, thì giai đoạn nó gọi là giai đoạn thành. Rồi thành xong rồi mới có mấy cái đợt vi khuẩn đầu tiên, nó bắt đầu nó lên tới trụ, rồi nó kéo dài lúc không còn sinh vật động vật, nó gọi là hoại. Các vị nghe kịp chưa? Cái trong đó mới nghe ta, tôi hình chưa thấy ai mà giảng kỹ như vậy hết nha. Thì như vậy thì bốn cái cộng lại được gọi là một đại kiếp. Cái một cái kinh dị chưa, mà muốn trở thành một vị đại tinh văn mà như ngày A Nan, ngày Ca Diếp là mình phải trải qua một cái thời gian là một trăm ngàn cái đại kiếp mà thành trụ vậy không. Tôi vừa nói 100.000 như vậy nó mới thành ngày A Nan, ngày Ca Diếp. Còn trở thành ra một quý vị về chí thượng tinh văn như ngày Xá La Phất Bồ Quyền Liên thì 100.000 đó nó chỉ là số lẻ thôi, còn con số chẳng là một A Tăng Kỳ đại kiếp. A Tăng Kỳ có nghĩa là 10, để đánh máy mà được, 10 lũy thừa 140. Có nghĩa là không biết bao nhiêu đại kiếp mà nói nha, không biết bao nhiêu tỷ tỷ đại kiếp mà nói. Thì mình có tính là 10 lũy thừa 140 đó, tức là một số 1, 140 cộng số 0 đại kiếp, cộng thêm 100.000 lẻ nữa. Và điều đặc biệt là mình hành ba la mật bao lâu, nhớ nha, tu ba la bao lâu, thì khi chứng đạo cũng sẽ nhớ được bấy lâu trong quá khứ và đoán được bấy lâu trong vị lai. Có hiểu không ta? Ví dụ như là như ngày A Nan đó, như ngày Ca Diếp, rồi A Nan, thì chỉ có 100.000 thứ và 100.000 vị lai thôi. Biết hiểu không ta? Hiểu không ta? Khổ gì nói mà mới hiểu không mới ghê chứ. Vì khi mình nói trước một đám đông á, mình nhìn cái mặt người ta mình biết người ta hiểu, còn đằng này mình nói giống như nói mà nghĩa trang rầu quá đi, mà không lẽ thì mình bỏ lớp thì người ta nghĩ tôi cũng nản quá rồi. Ok, dạ rồi, cảm ơn. Đó thì mỗi một vị Phật chỉ có bốn vị đại được thử mà có sức nhớ hơn Tăng Kỳ, thế là mình thấy bà Gia Du cái đã. Bà Gia Du là bà đã đi theo Bồ Tát Tất Đạt từ 4 A Tăng Kỳ trở về trước nha. 4 A Tăng Kỳ tức là lúc dưới chân Đức Phật đi bằng Nhiên Đăng là Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni, lúc đó là đã luyện thành Phật, thì bà quỳ kế bên. Đấy, bà quỳ kế bên. Gia tài của bà đó là có 8 cái bông sen mà tính thì cúng Phật, nhưng mà bà lấy ra 5 cái mà bà đưa cho Bồ Tát. Bà nói lấy cái này cúng cho Phật đi, với ông gặp ông tay chân rủ lũi rồi nó thừa thả không có gì hết hay sao? Thì lúc đó ngày nằm dưới đất cho Đức Phật là chưa đang dẫm lên mà, tại cái đoạn đường nó sình không à. Thì lúc đó khi mà Đức Phật ngày thọ ký đó, ngày thọ ký ngày đó là ngươi sẽ thành một vị Phật giống như ta vậy đó, thì coi như là chữ thiên coi như là mừng hoan nghỉ lắm. Mình ta xa thú, mình ta xa thú gọi như là dậy trời đó, mà trong kinh nói người ta xa thú có lý do, hoa nghĩ nó mới xa thú. Còn cái dân mà Facebook của mình á là coi như cái giống giả gì cũng xa thú, thông báo là sẽ trở lại lớp học cũng xa thú, mà thông báo tuần sau là nghỉ học cũng xa thú luôn. Nó khổ vậy, mình không biết được đâu, mình rời cái xa thú của mình. Còn anh trong kinh nói người ta chỉ xa thú là khi nào cái chuyện đó là đại sự nhân quan nghĩ là mới xa thú, còn mình sẽ ô vậy. mừng quá là cũng xa thú, nghe thông báo là ngày mai nghỉ học cũng xa thú luôn, mấy cái rung là mình thấy đường ra mình ra. Ok, thì lúc đó là khi mà được thọ ký như vậy thì bà Gia Du bà đang cầm trong tay là 8 cái hoa sen, thì bà mới nếu mà chia đôi đó thì có nghĩa là bà coi Bồ Tát ngang với bà hay sao đó. Cái vấn đề nó hay, cái tinh ý sắc sảo, tinh ý tế lắm. Nếu mà chia đôi mỗi người mà một nửa thì đâu có ghê, nhưng mà ngài bà phải cho ngài thấy là trong lòng bà nó ngài quan trọng hơn, cho nên bà mới xé ra 3 năm chứ không phải là 4 bộ. Hay lắm, người ta vậy đó, đó mới là hồng nha. Chỉ có thứ như mình bây giờ là tào lao nha, thì người ta này mà 5 ta nó cúng Phật đi, Phật tu theo đó. Thì lúc đó Đức Phật xác nhận rằng cái người nữ này sẽ đi theo ngươi cùng trời cứu đất, hỗ trợ cái ba la mật người khiếp như vậy. Và kể từ giờ ấy, suốt 4 ao tăng kỳ 100.000 đại kiếp, chỉ trừ ra những khi mà chướng duyên nghịch cảnh hai người lìa nhau mà thôi, chứ còn hễ có duyên có phước gặp nhau trên trời dưới đất, trong rừng dưới biển, chàng đâu thiết đó. Đến lúc mà đại công cáo thành, mà bà kiếp chót mà thành Gia Du, rồi bà đi xuất gia, bà đắc la hét, bà sống được 78 tuổi, lúc Thế Tôn cũng 78 tuổi, bà xét thấy chư Phật quá khứ lúc nào những vị đại tinh văn hàng đầu cũng phải tịch trước, và thấy bà cũng phải đi trước, bà thấy rằng hai vị tại hữu phải đi trước, rồi bà cũng nằm ở trong số phải đi trước, như bà Gautami cũng đi trước. Thì bà vào bà lạy Phật và xin được ra đi viên tịch. Thì trong cái dịp đó bà mới kể lại một lần cuối cùng. Ngày kể cùng, con đã theo Thế Tôn trong chừng đó năm. Nếu có lầm lỗi gì về thân, về khẩu vị, chỉ xin Thế Tôn bỏ qua cho con. Con vui là con đã giúp cho Ngài hoàn thành đạo nghiệp. Con vui là vì con đã là một người bạn đường xuất sắc cho Ngài. Con nhớ ngày xưa nhiều và nhiều kiếp, con đã đi theo Ngài mà Ngài cho nhà, cho cửa, cho hết tài sản rồi. Mình phải dắt díu nhau lên rừng xuống biển mà sống đói lạnh, mà con vẫn vui. Con nhớ bao nhiêu kiếp mà Ngài cho không còn gì để cho, Ngài đem con, Ngài cho con cũng đứng, con cười trong nước mắt, vừa lao lệ mà tiễn con đi. Rồi có lúc là hết người cho, Ngài sắp cả con cho, mà con cũng vừa cười vừa đi mà cười trong nước mắt. Đã cảm động lắm quý vị. Các vị đừng có tưởng tôi vẽ thêm, không có, nó thiệt như vậy đó. Đọc cái đoạn nó buồn lắm, buồn lắm. Bà kể xong xuôi rồi bà mới lạy Đức Phật, và Đức Phật Ngài nói là thuyết pháp đi, dùng thần thông quá hiện cho người ta nhìn thấy người đã tu hành như thế nào, tiếng pháp cho phải nghe, độ được bao nhiêu hay bao nhiêu cho người ta nhờ. Xong rồi sự rong rồi đó, bà mới lùi ra từ từ, bà biết mất đi mất, bà mới đi về và tịch diệt luôn một cái bậc gọi là đại âm thư, đại nữ kiệt, phải nói như vậy. Thì phải nói là không có bà thì không có mình bây giờ. Chư Phật thì 100.000 triệu ức tỷ mới có một vị rời, và trong 100.000 triệu ức tỷ ấy thì chỉ có một người đàn bà như bà Gia Du mà thôi nha. Bà do bà tu quá luôn, cho nên khi mà đắc thánh rồi bà bèn nhớ lại suốt cái thời gian ngày bà đã tu ba la mật, thì ta ra bà nhớ được 4 a tăng kỳ nha. Còn hai vị đại tinh văn thì người ta đã tu hơn 1 a tăng kỳ, cho nên chuyện mà người ta nhớ 2 a tăng kỳ là chuyện bình thường. Còn cái người thứ tư đó là ngài Bát Cú La. Ngài Bát Cú La sau này chúng ta sẽ ngài là đệ nhất vô bệnh, tức là cách đây 1 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp, có nghĩa là cùng cái vị, cùng thời với cái vị Phật mà đã thọ ký cho ngài sẽ là Phật Một Quyền Liên đó, thì cũng cùng vào cái vị thời Phật đó đó. Vị này là một đạo sĩ sống trong núi, rồi một ngày kia thấy Đức Phật và chư tăng vào trong núi để mà nhập định đó. thì ngài cứ thương quá, thấy Phật Di Lặc ngài thương quá đi, ngài cứ đi lại gần ngài coi có cần gì ngài là ngài hộ trì giúp đỡ. Mà có một điều là sau mấy ngày nhập thì nhập định ở trong đó, đó thì trừ ra bực, trừ ra Thế Tôn Anomadassi và hai vị đại đệ tử, tất cả chư tăng vị nào cũng bị cảm mạo, thời khí ho hen, nhức đầu sổ mũi chóng mặt, tiêu chảy tùm lum hết. Thì ông đạo sĩ lúc đó ổng giỏi thuốc núi lắm nha, ổng giỏi thuốc núi lắm, cho nên ổng mới bèn là ra tay gọi như là làm chế thuốc, ra tay chế thuốc. Ổng mới cúng dường cho chư tăng, và chư tăng sau khi uống xong cái thuốc của ổng thì coi như là tật bệnh tiêu trừ, khỏe mạnh như cũ, phục hồi khang kiện. Thì lúc đó Đức Phật Anomadassi nhìn cái ông đạo sĩ này, ngài biết rõ mọi sự về ổng, cho nên ngài mới liếc nhìn qua một ngày, ngài nhìn đưa mắt ngài nhìn sang một vị tỳ kheo ra đang ngồi xếp xéo, ngài ngài nói thuyết pháp đi. Thì vị đó là vị a la hán lục thông tam minh tứ tuệ phân tích, thì nó bèn thuyết pháp, thuyết rào như là gió thổi mây bay, coi như là xong cái tờ pháp đó. Thì Đức Phật ngài, cái ông đạo sĩ không mới hỏi riêng cái vị tỳ kheo, hỏi gì chứ cái vị đó là ai mà ghê quá vậy? Thì mấy vị đó nói à, cái vị đó tỳ kheo là đệ nhất vô bệnh, đệ nhất về vô bệnh. Cái là ai bệnh, bệnh như vị này có bệnh trong cái số của cái vị này nha. Cái có là bốn người không uống thuốc, ông ta mấy ngàn người mà ở trong rừng này nè, chỉ có bốn người không uống ông, một là Thế Tôn, hai là hai vị đại đệ tử, và ba là cái vị đó, cái vị mới thuyết pháp xong đó là không uống thuốc. Và vị này là cả đời không có biết một giây nào gọi là cảm mạo thứ ngàn, đừng có nói là đau bao tử, đau tim, cao máu, dư mỡ, là cholesterol, tiểu đường gì không có nha, một giây bệnh cũng không có. Thì ổng nghe thì ổng thích, lạ lắm, cái duyên nó lạ lắm. Ổng nguyện, ổng nguyện do cái phước mà con đã chế thuốc hầu Phật cúng đăng mấy ngày nay ấy, xin cho con đời đời sinh ra không biết bệnh là gì nha, và cuối cùng con cũng sẽ trở thành một vị tỳ kheo gọi là đệ nhất vô bệnh như vậy nha. Ở đây chúng tôi phải nhìn lại một chút, mở ngoặc nói bà con chuyện này, không có nói rõ chuyện này mà con mới lấy làm lạ. Nó ủa tu nghĩa là mình phải chấp nhận sự thật là sống bệnh tử, có đâu mà lại có người nguyện gì kỳ vậy. Thì xin thưa, tất cả những biệt hạnh của các vị đại đệ tử Đức Phật đều có ý nghĩa sâu sắc và bất khả tư nghị hết. Vì sao? Là vì tại sao người ta vô bệnh? Đó, tại sao người ta vô bệnh là bởi vì người ta phải sống có từ tâm, không hành hạ đầy đọa, làm ai đổ máu rơi lệ thì người ta đời sau người ta mới không có bệnh. Còn cái kiểu mà mình cứ quẩn quẩn là sắc quẩn quẩn, câu cá quẩn quẩn, là săn bắn quẩn quẩn, là làm cho người này đau, người kia đau. Tôi nói trong tâm này các vị đừng có nói với tôi là các vị là tiểu thư, là công tử, là thiếu gia, là nhà giàu rồi các vị không có hiếu sát nha. Các vị có biết không, chỉ cần sanh ra mà trong một cái điều kiện mà coi như là nhà quê nông thôn ở xứ chậm tiến, thì cái chuyện mà câu cá rồi bắt rắn, bắt chuột, bắt trùng, cái chuyện đó là nó cực kỳ phổ biến và thường xảy ra lắm, vị biết không. Cái tánh háo sát, cái tánh mà thích khổ đọa đầy chúng sanh khác, ai ai cũng có hết trơn. Cái tánh mà thích đánh chó chửi mèo đó, cái đó, cái tánh đó đó, cái đó đó, thích chơi nghịch ngợm rồi đó, làm cho người ta đau, làm cho người ta nhột đó, mấy cái đó là bệnh hoạn trùng trùng nha. Ngay cái tật mà xả rác rồi ẩu á, rồi biết không, như trong kinh đó, thời Phật Ca Diếp có một cái vị tỳ kheo, cái trưa nắng chang chang, mình mẩy mồ hôi nhễ nhại vậy đó, rồi đi vô ở trong tăng xá đó, cái chỗ mà chúng ta nghỉ ngơi, cái nó vị này mà vừa nực, mà vừa làm bổ đó, nó đúng ra là cái chỗ của mấy vị tôn túc. Mà nếu mình mà biết chút đó, thì mình mẩy mình dơ hầy, mình kiếm chỗ nào đó mình nhìn ngồi dựa chút đỉnh, không làm đi tắm. Đằng này vị nó mình mẩy hôi rình mồ hôi mồ kê vậy đó, mình cũng thấy kệ, nó mệt lẽ lên nằm. Cái này chúng ta cúng chung với mấy ông sư chứ đâu phải cúng riêng cho ai, mệt quá nằm xíu làm gì không được. Mà lúc đó mình mẩy dơ hề mà có cái suy nghĩ nó hơi bất kính như vậy đó, xíu xíu đó thôi, nghĩ kệ nó, cái chữ kệ này nguy hiểm lắm nha, kệ nó. thì vì cái nghiệp xấu của cái chữ kệ đó đó, nghĩa là dơ mà kệ nằm đại đó, mà mọi nạn lát sau mình đi rồi ai dơ tiếp theo ráng chịu nha. Chỉ có mình suy nghĩ bất cẩn điếng lười đó thôi, mà kiếp sau sinh ra làm một cái con giả soa mà mình mẩy của nó toàn là kim không, mà lông lá của nó mỗi một cọng lông là một sợi kim, một cái cây kim nha, mỗi sợi lông là một cái cây kim. Thì các vị tưởng tượng kim mà chăm đầy người như vậy thì các vị sinh hoạt nó khó khăn lắm, bởi vì đụng đâu cũng kim hết trơn á nha. Thì có một lần đó, Đức Thế Tôn đi bác, ngày đi ngang một cái quãng đường vắng ở Sao Bách Thi đó, thì ngài thấy con dạ so này nó đứng cản đường ngài đó, cái ngài tránh qua một bên. Chị dạ so này nó hỏi sao môn sợ ta à, thì ngài nói không, như đây không có sợ ai hết á, nhưng mà ra chạm với cái hình hài đó thì không anh nên. Tiếng Bali gọi là đất phát sát, ngài Minh Châu gọi là ác xúc. Ác xúc không nên vậy thôi. Thì khi ngài về ngài kể chuyện đó cho Chư Tăng nghe, thì Chư Tăng mới hỏi Thế Tôn, chứ vì đâu mà có chúng sanh mà vừa dị dạng mà vừa chịu khổ hình ghê gớm như vậy? Thì Phật dạy lại cho biết cái đó là ngài kể cái chuyện xưa đó. Cho nên hôm nay mà mình ở dơ, mình biến lười, nó cũng là một cách gieo cái mầm bệnh, gieo cái mầm khổ thân sau này mà mình không biết. Có nhiều người ngộ lắm, tự nhiên đẻ ra 18 tuổi có nó đau lưng. Nhiều người nói là tại vì do trác tán hay là do sinh hoạt không hợp lý, tư thế không thích hợp, nhưng mà không. Những người hỏi bình thường cái đó, bẩm sinh đẻ ra là mà nó bị đau lưng từ nhỏ. Nó lạ rồi, có nhiều đứa bé nhỏ xíu xíu đã bị tiểu đường rồi. Có biết gì đó không? Nó lạ lắm, có nhiều đứa nhỏ xíu nó bị tiểu đường, nhỏ xíu là bị đau gan, có nhiều đứa bị tim bẩm sinh, có nhiều đứa tim nó nằm ra bên ngoài, có đứa tim nó nằm bên trái, nó chuyển qua bên phải nó nằm, ví dụ như vậy. Thì do thời xưa đó là mình cũng nghịch ngợm, mình có một cái sơ bất cẩn nhẹ nào đó mà mình gieo một cái mầm bệnh mình không biết. Thì tôi ví dụ thôi nha, tôi ví dụ như mình đi đến một cái nhất là chỗ tập thể bên Mỹ, hay có những cái chùa gì Mỹ hay có nước chai đó. Thì mình thấy cái sức mình uống nó nhiều thì mình lấy chai lớn, còn không mình lấy chai nhỏ mà uống cho hết. Còn không nó khi mình uống vậy đó, uống không hết thì mình kính đáo, mình kiếm cái chỗ mấy cái chậu bông gì đó mình tưới nó, đặng mình luyện chai không. Còn đằng này mình lại chùa lại miễu mà mình cứ thấy làm thích mình cứ lấy à, lấy một chai to đùng uống không hết cũng lấy xong rồi hớp hai hớp đi bỏ ngang nó đặng chi. Thì khi mình đi rồi cái người ta ở chùa nó ra nó dọn, là thấy mấy cái chai mà nước còn cái một là người ta tiếc, hai nó người ta cũng hơi gớm, người ta thấy biết ai uống mà sao mà là cái mấy ngụm rồi cái bỏ rồi. Thì mình để cho người ta cái cảm giác gớm đó cũng là một cách gieo nghiệp. Đời sau sanh ra mình sẽ phải có một cái hình hài mà ai nhìn cũng gớm. Tin tôi đi, cái đó kinh nói đó. Tức là mình làm cho người ta có cái cảm giác khó chịu, nhột nhột nhột, gớm gớm, hơi rùng mình. Thì đời sau sanh ra mình cũng sẽ thường xuyên bị một cái gì đó để mà mình sống trong cái cảm giác mà mình đã cố ý hay là vô tình gây tạo cho người khác. Nhớ như cho đó. Thì mỗi một cái hạnh thì nó hạnh vô bệnh đi, là có nghĩa là mình phải hiểu ngầm là cái người này phải có một tâm hồn như thế nào đó mới đời đời sinh ra được vô bệnh. Cái vị đó đệ nhất về trí tuệ, có nghĩa là vị đó phải làm sao đó đời đời sinh ra mới được trí tuệ, đời đời sinh ra có thiền định, đời đời sinh ra có hạnh ly dục, đời đời sinh ra có cái phước tài lộc, đời đời sinh ra đó là có cái trí nhớ tốt. Ví dụ như vậy, đời đời sinh ra là thường xin tinh tấn, thì chính vì cuối thành Phật người ta mới đệ nhất cái này đệ nhất kia chứ. Có nghĩa là mỗi cái biệt hạnh là một khía cạnh của thiện pháp mà mình đã quân tu tích lũy nhiều đời nha. Mà tất cả đệ tử của Thế Tôn hạnh gì không cần biết, họ số 1, số 2 với ai, nhưng mà so với ngài họ phải là đứng sau nha. Cho nên trong kinh nói ngài sẽ ngày một kiền liên, ngài sẽ lại phất thì khỏi nói, là như ngài ca nhiếp, ngài sống trong núi trong rừng vậy đó. Mà lâu lâu ngày về gặp Phật ngày cũng quỳ, ngày quỳ lạy sát cái dưới đất vậy đó. Vì sao? Vì ngài biết rằng tuy ngài là 13 hạnh đầu đà, đúng, ngài đó là cả đời là chỉ ăn trong bình bát, cả đời chỉ mặc y mà lụm ngoài đống rác ngoài tha ma, đúng, cả đời không sống trong mái che, đúng. Nhưng còn Thế Tôn là ngược lại hết, cái gì cũng hơn ngài hết, nó sống sướng trong mái che hương thất thơm phức, rồi ăn cũng được người ta cúng dường ở trong hoàng cung, ở trong dinh thự nguy nga. Nhưng mà ngài biết rằng cái con người đó chỉ là giọt nước trên lá sen, đúng là cư trần bất nhiễm. Ngài biết là Tuy Thế Tôn thấy gọn gàng sạch đẹp ở trong cái chỗ chiếu cao giường rộng như vậy, nhưng mà cái lòng của vị này nè hoàn toàn là như là pha lê, như là kim cương vậy đó. Nhớ nha, đó là để nhất đầu đà đó, mà hiển một lòng kính tinh đạo siêu của mình nha. Thì Ngài Sa Lợi Phất từ khi mà nguyện tới thành đệ nhất trí tuệ thì sao? Đời đời sinh ra có một thói quen đặc biệt. Gặp ai thì cũng có chuyện hay ho để hỏi, hỏi để học, hỏi để trao đổi. Nha, nhớ cho đó. Rồi, giống như ít bữa mình sẽ học về đệ nhất thiên nhãn là sao? Có nghĩa là sau khi nguyện thành thiên nhãn, đệ nhất thiên nhãn đời sau đó, thì cứ đời đời sinh ra đó là có một thói quen là thích làm phước cái gì mà liên hệ tới mắt, tới ánh sáng. Thích cúng dường đèn đớm, thích giúp người ta chữa bệnh mắt, lạ vậy đó. Tức là nguyện rồi thì đời sẽ ra thích như vậy. Chẳng hạn như mình thấy trong cái đám người mà làm từ thiện, mỗi người có kiểu quan tâm, có người thì thiếu gì chỗ quan tâm nhưng không, cứ ăn là cứ đi gom tiền để đi mổ mắt, lạ lạ luôn. Có người thì cứ sàn qua lắc lại cuối cùng kiếm mấy người cùi làm phước, có người thì sàn qua lắc lại kiếm mấy người già neo đơn giúp, có người thì đặc biệt mê trẻ em mồ côi. Lạ như vậy đó, có người mê trẻ mồ côi, có người thì mê phong cùi ho lao, có người thì mê mổ mắt, có người khoái mổ tim. Rồi sau này nó có nhóm từ thiện ăn là cứ mê mổ mấy đứa bị sức môi. Nó có cái quỷ gì mà tên đẹp, nó cái gì nụ cười đẹp hay là cái gì đó mà lạ luôn. Tức là cũng làm từ thiện mà không biết tại sao mà sàng qua lắc lại cuối cùng cứ đè mấy người sức môi cho tiền à. Rồi có người thì sàng qua lắc lại cứ là đi đè ra mấy thằng đuôi cho tiền để nó mổ mắt. Rồi có người thì đi kiếm mấy người bệnh tim, có người đi kiếm mấy người cùi hủi ho lao. Rồi có người có tiền khoái để làm cầu, lạ lùng như vậy, khoái để làm cầu thôi, làm cầu làm đường rồi đào giếng. Rồi có người thì thích cho nhà tình thương, thấy ai nhà cấp 3, cấp 5 vậy đó, rồi nhà dột cũng siêu thích quyên tiền về cho người ở. Mà tại sao không đi cho mấy người mổ mắt? Không, khoái cho nhà thôi, có người khoái cho cầu thôi, làm cái cầu đúc vậy đó. Thì mình phải nhìn nhận cho nó có, quý vị à, có. Cái cũng trong tâm lành, trong thiện ấy, mà biết làm sao rồi, mỗi người thích kiểu. Này, chính vì thiện có nhiều kiểu, lành nó cũng có nhiều kiểu, ác có nhiều kiểu, cho nên cái quả khổ cũng có nhiều kiểu. Nhớ nha, đọc học đời các vị thánh á là mình phải học như vậy đi đó. À ra đều là thiện nghiệp, đều là túc duyên nha, thiện pháp hết, nhưng mỗi vị lại có những cái là riêng tư ha, chú ý rất là riêng tư. Chính từ cái chỗ này nè, trên cái đường luân hồi vạn lý, mỗi người có cái kiểu sướng khổ khác, mà tới khi đạo chứng thánh rồi thì mỗi vị cũng có những cái sở đắc sở chứng không có giống nhau. Nhớ nha. Đấy, cho nên Ngài Sa Lợi Phất trong kinh nói là ngoại trừ ra Thế Tôn thì trong tam thiên đại thiên thế giới không có ai bì được Ngài về trí tuệ, cũng như Ngài Mục Kiền Liên. Trong kinh nói thiên đại thiên thế giới ngoại trừ Thế Tôn thì gọi là sắp thăng thắp bê toa, trừ Thế Tôn, trừ bậc đạo sư ra thì không ai, không ai mà coi như có thể bì được Ngài Mục Kiền Liên về cái vấn đề thần thông nha. Thì trong đây trong kinh mới kể là Ngài Sa Lợi Phất cũng nhiều đời, trong kinh chuyện dài quá thôi, chưa kể là ra mấy chuyện cho vui thôi. Ví dụ như là cái chuyện kết thúc về một ngày Sa Lợi Phất rồi nha. Đó, trong kinh kể đó là có một lần đó chư tăng hội họp với nhau đông lắm, rồi mới nhắc ra về Ngài Sa Lợi Phất. Chư tăng mới nói thiệt, chúng ta có một vị là trưởng tràng cực kỳ thông tuệ. Thì Ngài Sa Lợi, Đức Phật Ngài nghe được, Ngài mới hỏi một các vị còn nghe không? Sao kỳ ta, tại sao có người thì không nghe lạ được chứ? Rồi thì có cái kiếp đó thì Bồ Tát là một đạo sĩ có mấy trăm đệ tử nha. Thì trong đám đó thì Ngài Sa Lợi Phất là một đệ tử lớn, đệ tử trưởng tràng, tự là trưởng lớp đó, trong lớp học ngoài đời là trưởng lớp đó, thì còn đây trong đạo là trưởng tràng đó. Thì ngày bữa đó ngày có việc, Ngài phải đi xuống, Ngài phải rời núi trong 3 tháng mùa mưa, với cái trách nhiệm là đem xuống dưới để xin một ít giấm và muối đem lên núi ăn. Vì lâu quá trên núi giống như tù nó lâu quá rồi, không có đường, không có muối, không có giấm, mà anh em nhiều khi cũng sức khỏe có vấn đề, là nhiều khi ăn uống cũng cần có một chút vậy đó. Cái ngày lãnh trách nhiệm như núi, ngày nhập hạ rồi sẵn ngày cụ ngày tha lên cho anh em dùng. Mà ai ngờ ngày đi được có 3 tháng trên đây Bồ Tát từ trần. Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni lúc đó là sư phụ của từ trần. Mà trước khi ngày mất thì đệ tử có hỏi thế này: sư phụ cả đời tu hành, sư phụ đắc chứng gì không? Thì Bồ Tát lời là không có gì. Rồi ngài dứt hơi, xuôi tay. Tôi nhắc lại, các đệ tử hỏi cả đời tu hành sư phụ có đắc chứng gì không? Thì Bồ Tát trả lời là không có gì. Rồi ngài xuôi tay, ra đi. Hát hơi cái đi luôn. Thì ít hôm sau, ngài cái vị đệ tử huynh trưởng từ dưới núi trở về đó thì hỏi sư phụ đâu, nói sư phụ mất rồi. Mà thấy cái xác còn hoàng ở ngoài cái chòi lá mà nằm sụp sệ, không có hoa, không có đèn gì hết. Thì ngài hỏi trời đất ơi, sư phụ là sư phụ của mình. Tại rồi mà mấy em nghĩ làm sao, mấy sư đệ nghĩ sao mà để sư phụ như vậy? Không có lo. Họ nói trời đất ơi, tu hành gì đâu mà không có cái gì hết trơn. Ở đây tôi kể chắc quý vị nghe lạ. Lạ hơn người Việt Nam mình, dù sư phụ mình không có ra gì thì cũng làm đám ầm ĩ, còn riêng cái chuyện xưa cái thời đó như vậy đó. Người đó họ hồn nhiên cái phát vậy đó. Nghe nói tu không đắc gì hết thì thôi, cũng là bình thường có gì đâu. Thì Bồ Tát kèm hỏi làm sao mấy em biết, làm sao mấy sư đệ biết là thầy không có cái gì hết gì đó. Trước khi thầy tịch thì hỏi thầy, thế thầy có đắc chứng gì không? Thầy nói không có gì. Thì Bồ Tát ngài nói, ngài sắc là Phật, ngài nói rồi hiểu lầm rồi. Sư phụ không có phải tầm thường đâu, sư phụ không có phải là không đắc gì. Mà sư phụ nói không có gì có nghĩa là sư phụ đã đắc tới vô sở hữu xứ, tức là cái tầng mà cao sắc, cái tầng vô sắc mà nó gần lên tới phi tưởng hay phi tưởng đó. Thì mấy người đệ tử không có tin. Thì các vị nhớ nha, vô sở hữu xứ là cõi vô sắc. Người đã sanh về đó rồi thì không thể nào quay trở lại. Nhưng, cái chữ nhân này là nó nặng tới 1 tấn lận. Trong kinh nói Bồ đã được thọ ký, tức là đã được Đức Phật quá khứ xác nhận là sẽ thành Phật, thì các ngài sẽ không có sanh vào, không có sanh vào những cái tình huống sau đây. Tiếng Pali kêu là Appatthana, có nghĩa là những cái hoàn cảnh bất lợi cho Ba La Mật, gọi là Appatthā, tức là bất lợi đó, là không làm ăn được gì, vô dụng. Appatthā là vô dụng, là bất lợi. Mà tham nơi chốn Appatthāna là những hoàn cảnh bất lợi cho Ba La Mật. Thí dụ như Bồ Tát đã được thọ ký thì không có vào cõi vô sắc, lên đến đó quá lâu mà không có làm Ba La Hành, Ba La Mật được, không có sanh vào cõi vô tưởng. Cái gì nữa? Do cái căn nhiều đời cho nên dầu Bồ Tát có trật búa ba gai cỡ nào đi nữa cũng không có tạo cái nghiệp lớn đủ để sanh vào A Tỳ nha. Như vậy thì không sanh vào vô sắc, rồi vô tưởng viết tắt chứ phải là Vũng Tàu nha, vô sắc, vô tưởng, rồi A Tỳ, rồi cái gì nữa, không sanh vào chỗ mọi rợ. Biết mọi biết không, hiểu mà mọi rợ không ta? Mọi rợ là cái chỗ mà coi như nó hoàn toàn nó cắt đứt cái liên lạc với thế giới văn minh. Như hôm nay cái tuổi mà Amazon á, trong rừng Amazon nó là đá mọi rợ đó nha. Chứ còn cái tuổi ED mong dây tài nùng thượng thì cũng chưa ghê lắm, bây giờ họ còn chạy Honda được, họ còn có TV thì nó biết xài điện rồi, còn cái thứ mà mọi rợ là cái thứ mà trong thâm thẳm chiều trôi đó là thua nha. Rồi, không sanh cỡ vô sắc vô tưởng thì không sanh vào chỗ mọi rợ, không bị tâm thần vị không á, rồi vị tật bẩm sinh, à rồi cái gì nữa, chữ sinh mà viết không xong nữa nè, bẩm sinh rồi thiểu năng. Thiểu năng này mấy cái người mà chắc trong mình biết ta, trăm người một mặt mà mắt một mí, mà mắt thẫn thờ vô hồn, mà nước miếng chảy rồng rồng, mà tướng lỗi đó Mỹ đó, bên đây nó kêu Google hoặc là kêu Down syndrome á, thì Bồ Tát đại thọ ký thì không có sanh vào những cái chỗ này nha. Rồi không gì nữa ta, không thể là người đoạn kiến cố định. Đoạn kiến cố định nghĩa là cái thứ mà đoạn kiến mà không có tin gì hết, cho rằng những gì mà mình không thấy được đều là không có, thì Bồ Tát không có chơi ngu như vậy nha. Có nghĩa là cái gì mình không thấy thì một là mình tìm hiểu, hai là mình để qua một bên, chứ không có đem cái đầu bư của mình ra mà mình khẳng định cái đó không có. À, mà đôi khi đó mình không có cơ sở, tôi đã nói 1 tỷ lần. Muốn tin cái gì thì cũng phải tìm cái lý do, cái cơ sở, cái minh chứng để mà tin. Mà muốn bác cái gì thì cũng phải như vậy, cũng phải có cơ sở, có lý lẽ, còn không thì để nó qua một bên. Chứ đừng có ngồi đó mà tưởng tượng nó rồi phan ẩu, coi chừng mắc vô đoạn kiến nó phiền lắm nha. Thì cái người mà đoạn kiến không sửa được cái thông tin gọi là đoạn kiến cố định. Ní và ta mới trả được chị, nhớ nha. Thì Bồ Tát cái kiếp này đắc cái thiền vô sắc, nhưng mà vì đã là người được thọ ký cho nên ngài đắc là đắc vô sắc, nhưng mà ngài lại sanh về cái cõi tam thiền sắc giới đó. Mà cái ông A Tư Đà đó, ông A Tư Đà là ông Asita đó, ông lại không biết cái này. Lẽ ra đó người ta có thể đắc cái này mà người ta lại tác ý đến cái tầng thiền thấp để về cõi thấp. Còn đằng này ông là ông đắc cái nào ông ơi, người ta chỉ lẽ ra mà ổng cách cái Bồ Tát, mà ổng đừng có mê cái thiền vô sắc, nói gì nói ổng cũng mê, ổng không có bỏ được nha. Vì ổng quá chán năm dục đi, cho nên là ổng chết rồi ổng sanh về vô sắc. Trong khi đó là chỉ có 35 năm sau là Bồ Tát thành Phật, mà ổng đâu có chờ được, ổng chỉ được sống 7 ngày thôi. Cho nên ổng A Tư Đà bội tướng cô tướng thế tử thì sao ổng về, ổng thật cũng sanh về trên cõi vô phi tưởng, vì phi tưởng vô sắc nha. Còn Bồ Tát thì lại làm được chuyện này, có nghĩa là ngài đắc thiền vô sắc, nhưng mà ngài lại tác ý đến tầng thiền thấp hơn để đi về cõi thấp hơn, đó là cái cõi Quan Âm thiền, cõi kia là cõi tam thiền cũng được, mà cõi nhị thiền được, cõi thiền của Tạng Kinh, mà cõi nhị thiền tam thiền của A Tỳ Đàm đó, tức là cõi nhị thiền của Tạng Kinh đó, nha. Ông sanh về trên đó, rồi khi mà ông thấy đệ tử, mấy cái đứa đệ tử dưới đây mà nó không có chịu tin người huynh trưởng đó, thì ông thì ngài mới bèn hiện xuống, ngài mới nói, ngài nói các con à, sư huynh cái con nói đúng rồi, cái lúc mà cận tử đó mấy đứa hỏi thầy có đắc gì không, thầy nói là không có gì, không có gì, nó không phải là nothing mà nó là tên gọi của một cái tầng thiền vô sắc, sư huynh của các con nói đúng rồi nha. Thì Đức Phật kể lại xưa ở trong chú giải nè, thì kể lại chuyện xưa và ngài nói rằng không phải kiếp này mà nhiều nhiều kiếp khác sẽ lại phát luôn luôn là một bậc huynh trưởng khả kính, đặc biệt với cái trí tuệ phi thường của mình nha. Đó là xong chuyện thì ngài sẽ lại phát quên nó sẵn, chúng tôi nói luôn cái chuyện này mà bỏ qua uổng. Ngài không phải là đệ nhất trí tuệ, có nghĩa là trí nhanh biết nhiều đâu nha, mà ngài có cái khả năng phải nói là đặc biệt ở chỗ này. Đức Thế Tôn ấy, ngài dạy rằng sao lại phát là người duy nhất mà có thể chỉ một gợi ý của Như Lai có thể thay ta vận chuyển bánh xe pháp luân, có thể khởi dựng một cái hệ thống giáo lý y hệt như là một vị Phật. Nhớ cái đó nha, cái đó mới đại trí. Các vị tưởng tượng chỉ một bài kinh giải pháp luân thôi, một bài kinh giải pháp luân viết ra giấy học sinh thì khoảng chừng 2-3 trang gì đó, chỉ 2-3 trang gợi ý như vậy thôi thì ngài sẽ là phát đủ để dựng ra nguyên một cái hệ thống giáo lý phải nói là hoàn chỉnh. Thì các vị nghĩ người đó đâu phải là tầm thường quý vị nha. Mà lý do tại Đức Phật ngài quá chói sáng đi, cho nên là cái hình ảnh ngài sẽ là phát bị chìm nha. Các vị cứ biết rằng Thế Tôn đâu có còn mà ái luyến, đâu có còn khổ tâm nhớ thương vẫn thương lưu luyến nha. Thế Tôn mới đâu có. Vậy mà khi mà ngài Xá Lợi Phất một kiện liên tịch rồi, có một buổi chiều đó trong một khu rừng cạnh bờ sông đó, ngài đưa mắt nhìn Chư Tăng, ngài nói rằng các tỳ kheo này, các tỳ kheo, từ nay kiện liên Xá Lợi Phất không còn nữa, ta thấy hội chúng tỳ kheo là trống vắng, khiếp chưa? Cái chuyện đó đâu phải là chuyện nhỏ. Một vị Phật không còn ái luyến, vẫn vương lưu luyến, vậy mà ngài phải nói ra một sự thật, đó là không phải là ái, không phải là tiếc thương hết, nhưng mà ngài nhìn nói ra một sự thật, có nghĩa là trong cái tam giới này, khi mà bắt mặt hai vị đó, thì đó là hai cái đáng để nói tới. Nhiều lần và rất nhiều lần tôi đã nói với bà con như thế này, có những người mà cái sự có mặt của họ trong đời này đó, nó chỉ là góp mặt chứ không phải là sự đóng góp. Nha, có nhiều người trên đời này sự có mặt của họ đó, nó chỉ là sự góp mặt chứ không phải là đóng góp. Và từ đó có những cái chết là sự mất mát, và có những cái chết nó chỉ là sự vắng mặt thôi. Nha, đứt trong rung rung rung có việc đứng này không ta? Khi mình sống mình chỉ là góp mặt chứ không phải đóng góp, thì khi mình chết, cái chết của mình nó chỉ là một sự vắng mặt chứ không phải là sự mất mát cho cuộc đời. Nha, và tôi nói hoài, có nhiều người sống càng lâu nó thành ra đồ cũ, mà có nhiều người sống lâu nó thành ra đồ cổ. Đồ cũ là cái đồ vất đi, còn cái đồ cổ là cái đồ mà càng lâu càng tốt, càng đắt tiền nha. Và cái giá trị của một người nó tương đương với khoảng trống mà người ấy để lại, nhớ nha, tương đương với khoảng trống mà người ấy để lại, tức là không thế được nha. Có nhiều người đó, cái chết của họ nó giống như một viên sỏi mà búng xuống ao bèo vậy đó. Có nghĩa là lúc họ chết thì đúng, mấy ngày đầu thì làng sớm thấy đi ngang nhà nó không có còn thấy ông ngồi trước nhà nữa, rồi thì xong. Một tháng, hai tháng rồi thì mọi thứ nó đi vào quên lãng, bởi vì khi ông sống, ông không có một cái gì cho cuộc đời này hết. Cái đám ma của ông giống như là một cái viên sỏi búng xuống ao bèo mà đều cám nó thôi, nha. Nhưng mà ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, ngày A Nan, ngày Ca Diếp và Đức Phật, cái sự ra đi của những nhân cách ấy để lại cho đời một khoảng trống không sao lấp đầy, và dĩ nhiên là một nỗi nhớ khôn nguôi. Bây giờ chúng ta học về ngày Mục Kiền Liên. Có nhiều vị, tôi đã nói rồi, nhìn Đức Phật chối lòa, lầm lơ ngày Xá Lợi Phất. Rồi có nhiều người mê ngày Xá Lợi Phất quá thì coi như coi nhẹ ngày Mục Kiền Liên. Không có phải nhẹ đâu. Nếu ngày Xá Lợi Phất là ngọn cờ tiêu biểu cho tuệ học thì bên cạnh đó, ngày Mục Kiền Liên là ngọn cờ tiêu biểu cho định học. Mặc dù định là con đường, là nền tảng dẫn tới tuệ học, nhưng có một điều phải nói, chư Phật ba đời, các vị ít bữa mình sẽ học tới cái chỗ này, chư Phật ba đời nó nhấn mạnh giáo lý qua nhiều cách, trong đó có một cách là này, các tỳ kheo, ta nói rằng có hai pháp khi được tu tập thành mãn, trở thành căn cứ địa, trở thành thành lũy thì chắc chắn đem lại lợi ích cho đương sự, và cũng là cho là lợi lạc cho đông đảo chư thiên và loài người. Là gì này các tỳ kheo? Đó là chỉ mắt tha. Quan trọng lắm quý vị nha. Cái quý bá sanh là cái con đường tuệ quán, qua đó ta quán chiếu bản chất của thế giới nha, biết rõ thế giới thì là gì, được cấu tạo ra sao, nó từ đâu mà đến, rồi nó sẽ kết thúc, nó sẽ đi về đâu. Đó là trí tuệ quán. Còn định học là gì? Không có định thì không có tuệ. Đó là trên con đường giải thoát. Phải ghi xuống để thấy ngày Mục Kiền Liên là cực kỳ hoành tráng. Trên đường giải thoát thì không định sẽ không tuệ. Nha. Trên nẻo luân hồi, bắt đầu ai có học đâu nghe thấy phê rồi đó, trên nẻo luân hồi thì không có định, thì không có định. Nếu có định, thế giới sẽ chìm trong bóng tối. Khiếp chưa? Khiếp chưa? Đó, ngài Xá Lợi Phất là ngọn cờ, là tiêu biểu trưng, là biểu tượng cho tuệ học. Là khỏi nói. Nhưng mà ngài Mục Kiền Liên đó, dĩ nhiên, cái chỗ này tôi nói chậm nha, mà móc mà sợ bà con lập là không đúng, là chúng nó chém tôi, nó ném nguyên một núi đá luôn đó nha. Dĩ nhiên là ngài cũng hoàn tất cả định và tuệ, nhưng mà phải nói cái hạnh đó, tôi đang nói cái biệt hạnh đó, cái biệt hạnh của ngài Vô Cùng Liên này, nhiều người nghe nói cái hạnh đệ nhất thần thông là mình nghĩ đến định học trước, còn nghe nói ngài Xá Lợi Phất là mình phải nghĩ đến tuệ học trước. Rồi bây giờ tôi nói, mình cứ cho tuệ là quan trọng, còn định mình có nhẹ quan trọng lắm quý vị à. Bởi vì sao? Vì trên đường giải thoát mà không có định á là làm gì có tuệ, mà không có tuệ làm gì có, làm gì có gọi là nhàm chán, làm gì có tri kiến như thật, làm gì có ly tham, làm gì có giải thoát. Dĩ nhiên cái tuệ là quan trọng, nhưng mà tuy nhiên không có định thì làm ăn gì được. Còn trong cái nẻo luân hồi thì sao ta? Tôi nói cái này bà con nghe, bà con coi như là người biết thì thôi, còn không biết là cái nó giật mình rung bắn rồi buông cái máy luôn, buông ly nước đang trên tay nha. Không có định thì cái nẻo luân hồi nó nằm trong bóng đêm. Là vì sao? Là vì có vị, các vị trong rung có biết chuyện này, các vị có biết chuyện động trời này, là toàn bộ cái nền văn minh của nhân loại là do Phạm Thiên đem xuống, các vị có biết không? Biết không? Các vị có biết cái chuyện là toàn bộ cái nền văn minh á, sao ở đây có người đầu dốt giữ người ta nó định này nó gom chung, tự nhiên sẽ tách cái sắc năng định ra làm sao? Tôi đâu có chê sắc năng định đâu, dốt gì chừa tôi dốt chứ nha. Ok, bây giờ tôi nói tiếp, toàn bộ cái nền văn minh của nhân loại đó, của tam giới đó, là do Phạm Thiên đem xuống. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ba cái mà thuốc bắc thuốc nam, rồi ba cái kiến trúc hội họa, để tôi kể từ từ, khoa học nè, rồi hội họa kiến trúc, mình cứ tưởng là do mấy cái ông mà khoa học ngộ suy nghĩ, cái đó đúng, tôi không có bác, tôi nói chậm chậm nha. Không có Galileo, không có Copernic, không có Descartes, không có Pascal, không có Archimedes, thì làm sao mà có cái nền văn hiện đại? Đúng, quá xá đúng, không có Marie Curie, không có Einstein thì cũng không có gì hết, đúng, quá đúng, rồi đúng. Nhưng mà tại sao tôi dám nói cái nền văn minh đó là do Phạm Thiên là sao? Là vì các vị có biết rằng là tại sao nó có cái ngôn ngữ? Tại sao mà người ta biết những cái bài thuốc thì do mấy ông nằm, mấy cái ông đạo sĩ đắc thiền, ông mới dạy cho nhân trong các cõi nhân gian. Rồi những vị đạo sĩ họ đi hỏi, họ thấy này các cái kia, họ mới về họ dạy lại cho nhân loại. Họ dạy cho đệ tử ruột của họ, chứ phải họ lập trường nha, họ không có mở trường lớp, không có. Nhưng mà họ dạy cho những người cư sĩ hộ trì họ. Chứ khi khơi mà làm sao mà người ta có thể biết được cái cây đó, cái rễ của nó chữa bệnh gì, mà cái lá của nó là chữa bệnh gì, mà cái trái của nó ăn vô nó sẽ gây cái bệnh gì. Cái đó là chịu chết. Các vị nghe kịp không? Không thể nào. Một hai thứ thì kinh nghiệm được, còn đằng này là một cái sự tích lũy lâu đời mà quý vị nha. Thì cái đó là do mấy vị có thần thông họ mới dạy cho đệ tử, rồi từ cái dạy đó người ta mới thêm cái kinh nghiệm nhân gian, người thêm cái này người ta bớt cái kia. Mà cứ lâu lâu như vậy nó lại xuất hiện những cái tai mà kỳ nhân dị sĩ một lần. Và có một giai đoạn thế giới nó có hai cái chu kỳ vật chất và cái chu kỳ tâm linh. Chu kỳ vật chất là cái thời điểm mà người ta phát triển mạnh về cái nền văn minh vật lý, nền văn minh thể lý, nền văn minh chất. Và vào cái thời điểm đó thì cái văn minh vật chất nó thế chỗ cho văn minh tâm linh. Có nghĩa là người ta chỉ có biết làm việc tay chân, rồi cái gì mà có thể sờ, đụng, nhìn thấy, ngửi, nghe, nếm đó. Còn có một giai đoạn mà văn minh nhân loại đi sang một cái chu kỳ khác, đó là chu kỳ tâm linh. Chẳng hạn như thời Đức Phật, không có máy móc, điện toán, không có cơ khí, công nghệ ghê gớm như hôm nay, đúng. Nhưng mà thời đó chúng sanh lại ở vào cái thời điểm gọi là phát triển cực kỳ, một thời điểm xương thịnh mà bậc nhất của văn minh tâm linh. Có nghĩa là thời đó cái chuyện mà người ta đắc đạo đắc thiền nó dễ như là trở bàn tay. Chỉ cần một gợi ý nhỏ thôi, chúng kinh nó một gợi ý nhỏ thôi, thì một đứa bé 7 tuổi cũng có thể đắc thần thông, vẫn có thể gọi là cởi mây đi mây về gió, hú mưa gọi gió y như là một người lớn, dễ xài như là thời Đức Phật. Có những vị lai hát chỉ có 7 tuổi thôi, có những vị sa di chỉ có 7 tuổi thôi nha, mà người ta đắc cái lục thông tam minh tứ tuệ phân tích nha. Cho nên là không có định thế giới nó sẽ mịt mù là sao? Có nghĩa là không có định thì chúng sanh chỉ có biết hưởng dục. Cái này phải ghi. Không có thiền định nha thì chúng sanh không phải cộng sản nha, thì chúng sanh chỉ biết hưởng dục một ít trong số đó, biết làm thiện thì sanh về dục thiên, hay cõi người ít lâu. Và cái khả năng mà phục hồi ở những người này đó kém hơn ở người có tu thiền. Là sao ta? Hai câu này đều phải có ghi chú hết. Cái khả năng phục hồi là sao ta? Trong kinh nói thế này, một người mê hưởng dục lạc mà lại biết làm phước, ví dụ như biết bố thí địa giới phục lập lập la, thì trời được sanh trở lại làm người hoặc sanh về các cõi dục thiên, hưởng hết phước trở xuống là coi như mù mịt. Trở xuống là mù mịt bởi vì họ từ trong dục họ trở về dục. Nhớ nha, cái này tôi nói chậm. Từ trong dục mà trở về dục thì từ dầu là dục cao cấp trở về cái dục hạ đẳng thì cũng vẫn quanh trong dục, cái khả năng phục hồi rất kém. Trong khi đó một người đắc thiền ấy mà họ sanh về cõi phạm thiên xong mà họ trở xuống đây nè thì cái khả năng phục hồi nó cao hơn. Trong kinh nó ví dụ như ngày Ca Diếp. Ngài Ca Diếp trước khi ngài gặp Đức Phật mình đó là ngài từ trên phạm thiên sanh xuống, cho nên cái chuyện đầu tiên là sao, ngài sanh ra là ngài nghe cái mùi của thanh khí dị xúc là ngài đã muốn mửa rồi, ngài nản lắm nha. Nó đặc biệt vậy bị cái người nó từng ly dục bằng thiền định một thời gian dài, khi mà trở về đây khả năng phục hồi họ ít ra nó cũng vài phần trăm. Còn riêng về cái người không biết thiền định là gì đó mà chỉ biết hưởng dục thì mai này mà có tạo chút đỉnh công đức gì đó rồi đi lên được thiên các cõi trời dục rồi trở hoặc là được sanh làm người rồi hết tuổi thọ một mà rồi kia mà quay trở lại tiếp tục để mà tu hành để mà tiếp tục trở về dục thiên và nhân loại thì cái khả năng này nó thấp dữ lắm, nhớ nha. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng không có chư Phật ra đời thì không có quý bác sơn này nha. Mà nếu không có quý bác sơn na thì toàn bộ tam giới này chỉ còn trông cậy vào cái samatha thôi. Cái người mà giữ gìn mối cho tam giới này chính là các vị phẩm thiên, chính các vị đã thỉnh thoảng xuống và còn phải thuyết pháp cho các cõi dục thiên mà. Nhớ nha, các vị phải nhớ nha, khi mà các cõi dục thiên thắc mắc cái gì đó trong chú giải ghi rằng một vị trời dục thiên thắc mắc, họ có nhiều chỗ họ hỏi, nếu có chư Phật thì hỏi chư Phật, không thì họ hỏi các vị thinh văn, không nữa thì họ đi hỏi những cái người được nghe pháp từ các vị thinh văn từ Đức Phật, còn không nữa họ sẽ hỏi những vị thiên tử đã từng nghe pháp, và cuối cùng không có ai thì họ sẽ hỏi những vị phạm thiên mà thỉnh thoảng lui tới. Bởi vì sao? Vị phạm thiên tuổi thọ họ lâu, họ có khả năng gặp Phật gặp thánh nhiều hơn là dục thiên nha, và đồng thời cái huệ căn của họ cũng sâu dày hơn. Cho nên phải nói chính cái lớp người mà tu tập thiền định đó, họ là vũ trưởng của tam giới, họ là cái người giữ cái giềng mối cho tam giới, họ là người duy trì cái trật tự của tam giới. Mà đó giờ người Phật tử mình không học giáo lý, mình cứ cái tưởng cái gì cũng hồi hướng cho Đế Thích, cho Tứ Thiên Vương, đúng, mấy vị đấy gần mình nhất, đúng. Nhưng mà nếu mà nói cái tầm xa đó thì phải nói là phẩm thiên, chính là vị phẩm thiên. Mà trong kinh nói có nhiều kiếp trong quá khứ có những vị vua mà tà kiến trong cái thời mà không có giáo pháp thì cũng phải nhờ phẩm thiên mà mới đường họ xuống họ nhắc cho. Ví dụ như có những cái vị phạm thiên mà họ sống tới mấy ngàn tuổi, mấy trăm cái đất á, thì họ đã gặp biết bao nhiêu Phật, quý vị, biết bao nhiêu Phật nha. Cho nên cái giáo pháp ở dưới mình thì mờ nhạt, nhưng mà lên tới của phạm thiên trên đỉnh Phật pháp nó đang thịnh cực kỳ trên đó nha. Cho nên là chính là giáo pháp của mình trải qua 5.000 năm ở dưới cõi nhân loại không còn ai hết, nhưng mà ở trên cõi đau lợi đâu sẵn còn. Nhưng mà khi đau lợi đức không còn người biết Phật pháp nữa thì lúc đó trên cõi phạm thiên vẫn còn, cõi phạm thiên thấp không còn người biết thì cõi phạm thiên cao vẫn còn, nhớ nha. Cái đó quan trọng lắm. Cho nên cái câu cuối cùng tôi chốt lại ở đây, khi đã lâu không còn Phật pháp được biết đến ở cõi dục. Cõi dục thì sao ta? Thì các cõi phạm thiên vẫn còn có thánh nhân. Nhớ chỗ này nó quan trọng lắm. Quan trọng lắm. Cho nên cái định này nó quan trọng lắm. Mà Ngài Xá Lợi Phất á, là tiêu biểu cho tuệ học. Và Ngài Mục Kiền Liên là cái ngọn cờ biểu trưng cho định học. Mặc dù cả hai đều hoàn tất tam học nha. Mặc dù cả hai đều hoàn tất tam học như nhau. Nhưng mà bởi hồi nãy tôi nói rồi, tất cả những vị, tất cả đệ tử có biệt hạnh của Đức Phật gom lại thành ra một cái bức tranh chánh pháp. Đó, mình chánh pháp hoàn hảo. Ồ, nha. Chứ không phải mình tóc tình hạnh ra mình nói cái hạnh này tôi không có thích. Ví dụ như có vị là tình hạnh thiên nhãn, có mắt nhìn tùm lum đã thiệt. Có vị nó không, tôi khoái hạnh túc mạng thông nhớ nhiều đời đã hơn. Có vị nó không, tôi khoái hạnh tập và đi đỡ đói, đi đâu cũng được món ngon vật lạ hết. Còn mấy người thiếu phước là bị vật lạ nhiều hơn món ngon. Rồi còn thì thích thế hạnh giữ đông, hạnh thích chư thiên ái kính rồi lập lập lập lập la. Nhưng mà riêng một người mà cẩn trọng đọc giáo lý một với cái nhìn bao quát thì ta sẽ thấy cái tình hình nó khác đi nhiều lắm quý vị à nha. Tất cả biệt hạnh của các vị đại đệ tử gom lại thì sẽ thành ra là một bức tranh chung cho chánh pháp. Ngày một Kiền Liên nhiều đời và rất nhiều đời tu tập thiền định. Vì sao? Vì từ lần mà nguyện trở thành đệ nhất thần thông á, thì kể từ đời đó, khi nguyện xong tự nhiên cái duyên nó dục, nó khiến người này đã sanh ra đó là cứ theo đuổi cái hạnh của mình cao rồi bao la mật. Nhớ nha, tôi đọc chậm lại. Sau khi mà phát thệ một biệt hạnh nào đó thì cái vị Bồ Tát Thanh Văn á, cứ miệt mài theo đuổi để trao dồi cái biệt hạnh đó cho đến khi nào mà đạo nghiệp cáo thành thì thôi. Sẵn ở đây tôi nói được một chuyện nữa. Nó có một cái chuyện hết sức là đặc biệt là trong kinh Duy Ma của Bắc Tông á, thì mạt sát Ngài Xá Lợi Phất, coi Ngài Xá Lợi Phất là một em bé dốt nát đần độn nha. Đi đến nhà ông Duy Ma mà hỏi mấy câu rất là ngớ ngẩn. Sắp tới giờ cơm mà ông hỏi, ủa trưa nay đông, nghe nói nhiều vị Bồ Tát Ma Ha Tát tới rồi, ở đây liệu có lo cơm nổi hay không? Câu thứ hai, nghe nói hôm nay có nhiều vị Phật Bồ Tát Ma Ha Tát tới hả? Rồi chỗ đâu mà ngồi? Một vị lục thông đệ nhất trí tuệ huynh trưởng của Thinh Văn mà đi hỏi những câu cực kỳ ngớ ngẩn như vậy. Đó là cái điều đặc biệt thứ nhất mà bên Bắc Truyền họ mạt sát cái người đệ nhất trí tuệ, cứ là đệ nhất trí tuệ đó thì họ đẩy xuống sình. Đó là cái lạ thứ nhất. Cái lạ thứ hai, theo kinh điển Nam Truyền ấy thì hai vị đại Thinh Văn đó, nếu mà nói về đại hiếu thì phải nói ngày Mục Kiền, ngày 10 ngày Xá Lợi Phất. Nếu mà nói theo Nam Tông á thì đại hiếu phải là Ngài Xá Lợi Phất, còn Ngài Mục Kiền Liên á là một cái tấm gương về cái sự bất hiếu. Nói cái quá khứ nha, nhớ nha. Có nghĩa là tại sao Ngài Mục Kiền Liên người viên tịch, là bởi vì Ngài bị ngoại đạo thuê người ám sát. Ngài biết đó là nghiệp thì Ngài không có dùng thần thông để Ngài tránh. Mà tại sao mà Ngài bị 500 cái thằng sát thủ mà nó bầm như tướng, là tại sao? Là bởi vì hai lần trước Ngài đang ngồi thiền, Ngài biết có, khi biết có người mà nhiễu hại mình á, Ngài dùng thần thông. Một lần Ngài đi trổ nóc Ngài bay mất, một lần Ngài xuyên cái lỗ khóa Ngài đi mất. Nhưng mà đến lần thứ ba ngài biết đây là cái nghiệp ngày xưa là giết cha giết mẹ, bây giờ đến lúc nó trổ rồi, thế là ngài ngồi yên, ngài chịu, ngài chú nguyện một chuyện đơn giản thôi, bầm thì cứ bầm, chặt thì cứ chặt, nhưng một ít sắc pháp, một ít máu thịt còn vương vãi đâu đó đủ để làm sạch ý Phật cho tâm ta là được rồi. Cái biết pháp không ta? Alo, có trong room ngay học Ai Đà Đàm nghe nè. Tức là ngài chỉ chú nguyện là bầm thì bầm, chặt thì chặt, nhưng mà chỉ cần một ít xương thịt vương vãi đâu đó đó thì hãy là cái chỗ cho ý Phật của ta nương là được rồi. Chú nguyện như vậy xong thì sao? Thì cứ ngồi yên, mà nên nhớ cái chuyện này chỉ có một mình đệ nhất thần thông Mục Liên Ma Ha tôn giả mới làm được thôi nha, chứ không có ai mà có cửa để rờ cho cái vụ này đâu nha. Chỉ có gọi là Ma Ha Mục Liên đệ nhất thần thông tôn giả mới làm được chuyện này. Có nghĩa là khi người chú nguyện như vậy rồi, nghĩa là bầm thì bầm, chặt thì chặt, chỉ cần một ít xương thịt vương vãi đâu ra có chỗ được rồi. Ý Phật là cái một ít sắc pháp cho cái tâm nó nương, thì sao cái đó thì ngài dùng quần đó là y cũ, nhưng mà tạm thời thôi, ngài vào ngài lạy Phật, ngài Phật Thế Tôn, đây là ngày cuối con phải đi rồi nha. Thở xưa một A Tăng Kỳ trước, con đã quỳ dưới chân Phật A Nô Ma Đa Si và nguyện gặp được trong chừng tháng tử, con đã quân tu Ba La Mật để gặp Thế Tôn, và hôm nay cái nguyện xưa đã viên mãn, con đã theo hầu Thế Tôn 44 năm. Bây giờ chiều nay con xin phép đến xin phép thì để mà từ tạ Thế Tôn Ngô Đan đi, thì Đức Phật chỉ dạy rằng làm cái gì ngươi nghĩ là hợp thời, đúng thời thì làm thôi, thì dù sao ngươi cũng là một trong hai người huynh trưởng của chúng tăng, trước khi đi thuyết pháp cho người ta đi, cho người ta thấy cái sở chứng sở học sở đắc của ngươi chút xíu đi, giờ rồi ngày nghe như vậy ngày quỳ ngày lạy Phật, rồi ngày dùng thần thông ngày chứ Phật, ngày ngồi lơ lửng học thuyết trùng trùng như sống như trùng khơi, thuyết pháp xong xuôi rồi quỳ lạy Phật lần cuối rồi lui ra biến mất, đêm đó về niết bàn ở Kalasila. Rồi cái đám 7 ngày sau cái đám tang của ngài nó do Thế Tôn chính đích thân quan lâm đến, chư thiên làm hoa mưa hoa đổ xuống ngập qua khỏi đầu gối sực nứt cả một vùng, đây được xem là đăng thứ hai hoành tráng bậc nhất trong lịch sử Phật giáo, khiếp như vậy nha. Ok, thì bây giờ nói qua cái hiếu hạnh của ngài Xá Lợi Phất là sao? Là ngài có một lần đó, ngài Xá Lợi Phất buổi chiều ngài đang ngồi ở trong hương thất giữa rừng, ngài nghe nói bằng thiên nhãn đó, ngài nghe thiên nhĩ, ngài nghe tiếng nói của chư thiên. Chư thiên ngài nghe tiếng nói là hãy cho tôi vào gặp ngài, tôi là mẹ cũ của ngài kiếp xưa. Đó là tiếng nói của một con ngạ quỷ. Thì tiếp theo là ngài nghe tiếng nói của các thần mà hộ pháp, tứ đại hộ pháp của ngài nghe nói rằng không, tôn giả đang nhập định, đừng làm phiền tôn giả, ngươi có thích hợp mặt ở đây đâu. Thì ngài nghe như vậy tức biết liền, ngài lên tiếng, ngài nói hãy để cho bãi vào, bãi là mẹ cũ của ta cách đây 5 kiếp, hãy cho ta gặp bãi, hãy để bãi gặp ta. Thì khi ngài lên tiếng như vậy thì cái vị thọ thần nó tránh qua một bên, thì cái ngài quỷ nó là một người, một sắc nữ gầy ốm xanh xao dị dạng khó nhìn. Thì gặp ngài nên nói bây giờ con đói khổ quá, thì cái người mà có thể cứu được con của mình ngài thôi. Con nghĩ ngài nhận ngài, tại vì ngài trong nổi tiếng là cái một cái già mà coi như là hết pin hết điện, mà cúng cho ngài về sau đi tu không ai nhận mà ngài nhận. Rồi chư tăng hỏi vì sao mà ai cũng chê mà ngài nhận, ngài nói hai lý do mà tôi nhận. Thứ nhất, tôi thấy ông này trở thành đệ nhất thinh văn, chứ ông là một thì có biệt hạnh, lạnh trong tinh văn chứ không phải là sạc phàm. Thứ hai, cái ơn người ta, cái thở ông còn khỏe mạnh, ông cúng cho tôi giá cơm, nhờ giá cơm đó tôi được no một buổi, bây giờ đành lòng nào thấy người ta tuổi già mà không có chỗ dựa lên nương, làm sao tôi đành lòng, dễ sợ như vậy. Thì bà nói ngài là người đệ nhất về cái hạnh tri ân, thì con nghĩ là ngài cứu được con, thì ngài nói được rồi, ngày mai ta mới giúp được. Thì sáng hôm sau đó, ngài mới đi bác, ngài lấy cái thực phẩm đem về cúng dường cho chư tăng. Nên nhớ, ngài không còn gieo nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, nhưng mà ngài là vẫn làm cái việc bố thí bằng di tác của vị La Hán, làm không để lại quả báo. Nhưng với cái sự chú nguyện của ngài thì muốn hồi hướng bố thí, bố thí thì chỉ có bốn. Cho nên ngài đem cái mâm, cái bình bát mà thực phẩm rồi về ngài cúng dường cho Phật và chư tăng, rồi mới hồi hướng cho cái người mẹ quá khứ. Và trong vòng 3 second thôi, cái kim gió đồng hồ quay chưa giáp tới cái phút thứ giây thứ tư đó, là bà lập tức sanh thiên, trở thành một vị tử thiên kiều bá mỹ tuyệt sắc giai nhân hào quang chói lòa. Khiếp chưa, chưa hết đâu. Từ ngày 84 tuổi thấy là theo thông lệ chư Phật ba đời, theo chư Phật ba đời đó thì Kinh Văn phải niết bàn trước bộ sư, cho nên ngài vào lạy Phật xong rồi, nãy tôi kể rồi, ngài về ngài nghỉ bây giờ đó, ra hú lá đã tập trên cõi trời. Anh nhắc con đã nhá tập trong núi đâu với cái bầy voi rừng, còn ta tập ở đâu? Thôi tôi về, tôi thấy có một chỗ ta phải về, đó là gặp mẹ. Mẹ ta là mẹ của quý vị lan, vậy mà giờ này bà vẫn còn tà kiến. Và ngài thấy rằng bà có duyên đắc tu đầu quần, và người độ cho bà phải là ngài chứ không phải ai khác. Thế là trong buổi chiều đó lạy Phật xong, ngài trở về làng xưa. Và mẹ ngài là một bà nữ đại gia, nữ doanh nhân gọi là triệu phú. Sau khi bà sắp xếp chỗ nghỉ đêm cho 500 tỷ kheo xong, rồi bà dọn riêng cái phòng của ngài Xá Lợi Phất, mà bà vẫn để dành đó trong 84 năm qua. Dễ sợ chưa, bà năm đó 120 tuổi, bà vẫn để cái phòng 84 năm qua, từ ngày con bỏ nhà để tu bà để nó hoài, cứ quét dọn chân hoa, quét dọn chân hoa, rèm cửa cũ kỹ thay cái khác, nệm trải mòn suốt thay cái khác, cứ vậy chờ con 84 năm trời. Năm bây giờ con 84 tuổi con về, thì bà vẫn dọn lại cho nằm ngủ trong căn phòng mà ngày xưa bà đã sanh ngày trong đó, lâm bồn trong đó nha. Thì về thì suốt đêm đó là chư thiên đấy, thích phạm thiên xuống hầu bị kiết, ngày bị kiết máu, trong kinh nó kiết máu, trong kinh nó là hết cái bô này đem ra lại bô khác đem vào. Thì rạng sáng bà mẹ vào hỏi suốt đêm phòng con sáng lòa là sao, nghe nói phạm thiên vào hầu, thì bà hỏi trời đất, mẹ thờ phạm thiên một đời thì mà bây giờ phạm thiên xuống hầu là sao? Thì nghe ông nói về ngày, ngày chỉ nói rằng mẹ tưởng tượng đi, phạm thiên mà xuống hầu tôi thì bậc đạo sư còn cỡ nào nữa, cỡ này mà phạm thiên còn xuống hầu thì còn bậc đạo sư còn như thế nào nữa. Bà nghe bà hoan hỷ quá, ngài thuyết cho bà nghe về bốn đế, lập tức bà đắc tu đầu quần. Rồi khi đó ngài mới quay qua ngài hỏi ngài Chuynh Đán em ruột bây giờ là canh mấy, ngài Chuynh Đán nói dài canh cuối. Ngài mới nói các sư đệ nghe nè, mấy chục năm qua anh em sống chung với nhau, tôi có làm cái gì nói cái gì mà anh em không vui hãy bỏ qua cho tôi, bây giờ tôi đi. Và đây là câu nói cuối cùng, các hành là vô thường, ở lại tinh tấn chớ có dễ ngư. Nói trong tôn giả Xá Lợi Phất, đệ nhất trí tuệ, người đứng sau bậc đạo sư, đã lấy cái chéo y che mặt mình lại, rồi nhập thiền, xuất sơ, nhập nhị, xuất nhị, nhập tam, xuất tam, nhập tứ, nhiều lượt như vậy, cuối cùng xuất khỏi tứ thiền lần cuối, chấm dứt hơi thở và vĩnh viễn ra đi, địa cầu rung động nha. Đó là ngày anh nói là Nam Mô Đại Hiếu Xá Lợi Phật là vậy đó. Bành Bất Tông sửa lại là Ngài Mục Kiền Liên. Còn Ngài Mục Kiền Liên là sao? Ngài Mục Kiền Liên phải nói là nhân vật số 2 trong Kinh Văn đúng, nhưng mà tại sao hồi nãy tôi có ghi một câu rất là dễ hiểu lầm, đó là chuyện mà ngày về nhà Mục Liên lại là một cái gương xấu là sao? Người mình bất cẩn mình nghe nói gương xấu mình coi thường, thật ra gương tốt là để người ta bắt chước, mà gương xấu là để người ta tránh nha. Thì tại sao mà Ngài Mục Liên bị người ta bầm như tương, là tại sao? Là vì kiếp xưa ngài đã có một kiếp tiền thân sợ vợ, ngài cha mẹ già mù lò, mà cái cô vợ thì tánh tình trời ơi đất hỡi, không có chỗ nào xài được, cứ phải nuôi mẹ chồng mù lò. Bà này khó chịu. Bữa đó ngày Mục Kiền Liên đi vắng nhà, bà mới lấy cơm mà rải đầy nhà hết. Rồi ngày Mục Kiền Liên về mới kêu trời, nó trời ơi em. Nghĩa là coi như là bà đổ thừa nó đó. Hai ông bà em dọn bở ai ăn rồi bài biện quăng ném dục như vậy đó, em chịu sao nổi? Các vị còn nghe không? Alo, Ngũ Kiền Liên nghe như vậy nổi cơn lên, thương vợ quá, bèn đem ông bà vào trong rừng, nói bữa nay mình đi chơi nha ba má nha. Nhưng mà vào tới rừng rồi thì ngày sau ngày lấy khăn, ngày bịt miệng ngày lại, ngày giả giọng, giả làm ăn cướp, hò hét rồi ngày đánh đập hai ông bà. Thì ông bà mà không có biết gì đâu, bị con nó đánh hết đòn này tới đòn khác. Thì hai ông bà cứ nói, con ơi con chạy đi, má già rồi, chết cũng không sao, con còn trẻ, con chạy đi con. Thì ngày ấy là ngày cùng một lúc người giả hai giọng, một giọng thì là con, ba ơi má ơi, tụi nó còn giọng thì người đập cho mình chết, mình chết, mình chết, già thì chết. Mà cứ như vậy người đánh hai ông bà, có chỗ nói đó là đập đến chết, còn có chỗ nói là nghe thương quá đem về nuôi tiếp. Nhưng mà dầu đem về nuôi tiếp hay là đập chết luôn tại chỗ thì đã là trọng nghiệp, đại trọng nghiệp rồi quý vị biết không? Vì đó là hai sinh thành mà họ đang sống ở trong từ vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm với mình rồi quý vị nha, từ bi với mình mà. Cho nên là vì cái tội mà nghịch thiên bội địa đó, ngày chết rồi ngày bị đọa địa ngục, và đời đời sanh ra là cứ quẩn quẩn là bị chết thảm, quẩn quẩn là bị chết thảm, rảnh rảnh là bị chết thảm. Cuối cùng kiếp chót là đệ nhất thần thông La Hán. Đấy. Vậy đó mà cũng phải viên thịt cái kiểu không được đẹp lắm nha. Mà tôi không hiểu vì đâu mà Bắc Tông họ lại thay đổi nội dung. Họ lại biến ngài thành Mục Liên, thành cái kể ngài thành Mục Liên đệ hiếu. Mà vui nhất đó là Lục Thông, mà khi thấy mẹ bị đọa lại đem cơm của loài người tới cho mẹ ăn là sao? Một người học đạo sơ sơ thì cũng đã biết là cái loài nào ăn thích nấy, chứ làm sao mà đem cơm loài người mà bắt cho ngạ quỷ nó ăn mà là thấy lạ rồi. Cái lạ thứ hai, mẹ không ăn được, ngài bèn khóc. La Hán mà còn khóc. Và cái lạ ba là khi biết mẹ không được thì không nghĩ ra cách nào hết, bèn chạy về hỏi Phật. Đó là cái lạ thứ ba. Thứ nhất là đem cơm của loài người cho chúng sanh ở địa ngục ăn. Cái lạ thứ hai là thấy mẹ ăn không được, bèn khóc. Và cái lạ thứ ba là không biết phải làm sao để cứu mẹ. Chỉ còn bên Nam Tông thì cái gì nó nói rất rõ ràng nha. Có nghĩa là bị Lục Thông là làm gì không biết. Mà không biết vì lý do nào mà họ ém cái vụ mà ngài Xá Lợi Phất là đại trí đại hiếu, mà ngài họ mới đẩy ngài xuống cái hàng gọi là ngu ngốc nghếch. Còn ngài Mục Liên thì họ đẩy trở ngược lại cái thế đại hiếu Mục Liên. Thì cái chỗ này để cho quý vị tự xét. Bây giờ đã hết giờ, hẹn các vị ngày mai. Chúc các vị một ngày vui, đêm an lành, nhiều an lành.